Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tổ điều tra thám tử K, và cái câu chuyện ngày hôm nay có tên là Thi thể ở sau núi hoang. Từ từ để anh chuyển cái khung hình đã. Ngày hôm trước thì chúng ta đã thấy rằng là các thám tử đã phá được một cái vụ án phân xác nó rất là ghê rợn rồi, và các anh em cũng đều phản hồi rất là tốt, bởi vì cái story này nó lạ lạ, đúng không? Ma quỷ thì nó không hiện hữu, mà con người ở đây, những tên tội phạm nó là ma quỷ. Thỉnh thoảng anh em mình đổi món này nó rất là ok, đúng không? Nghe nó cũng thú vị. Tác giả Hy Phạm luôn là người biết đem đến chúng ta những cái thứ nó mới lạ, nó dị dị. Thì không biết là ngày hôm nay cô sẽ đem đến cho chúng ta cái gì. Và các bạn muốn biết tác giả Hy Phạm đem đến cho chúng ta cái gì thì ok, đừng ngại ngần là tương tác với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Và muốn biết hơn nữa thì mua găng gật đi anh em, mua găng gật tặng cô đi. Hỗ trợ về gan thận, giảm men gan, hỗ trợ chức năng gan, giảm sỏi thận, sỏi mật, cặn thận, cặn mật, ăn tốt ngủ tốt, ăn tốt ngủ tốt cực kỳ luôn. Cái này đấy, nhiều anh em đã bảo chỉ khoảng chục ngày thôi, anh ơi em ăn tốt lắm, em đói, ngủ tốt, lọc thận tốt, đé tốt. Ok, ngoài ra thì còn có chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc, mua cho cô ấy chấm đi. Không, mua cho cô ấy chấm mấy quả chua chua, cô ấy thích lắm, cô ấy mê lắm. Tôi thấy anh em bảo thế, tôi không biết. Tôi cũng có luôn cả các loại mật ong sánh luôn. Nha anh em, các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile để lựa hàng, vào xong trong phần sản phẩm ở mô tả video để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Thám tử K, tổ điều tra phát hiện thi thể kỳ lạ ở sau núi hoang của tác giả Hy Phạm. Gió thổi lồng lộng ở bên ngoài, những tán cây kêu lên xào xạc. Ánh đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng, nhợt nhạt. Trong căn phòng, người đàn bà lớn tuổi nằm vắt tay lên trán, nhìn chòng chọc đồng hồ, bởi cho đến giờ phút này mà con trai bà vẫn chưa về. Bình thường thì muộn lắm là 11 giờ nó phải về rồi. Ấy thế mà bây giờ, 12 giờ khuya, cũng không thấy gọi điện thoại, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, mà bà gọi hỏi thì nó không có bắt máy. Thấy vợ cứ nằm trằn trọc mãi, ông Hùng mới hỏi: sao bà không ngủ đi, cứ lăn lộn thế? Bà Hạnh chặt lưỡi: thằng Tuấn nó còn chưa về, ông bảo tôi ngủ làm sao được. Ông Hùng cằn nhằn, khẽ kéo cái chăn lên trên cổ cho đỡ lạnh: nó lớn rồi, còn bé bỏng nữa đâu, bà cứ như vậy bao giờ nó mới lớn được. Bà Hạnh quay sang lay lay chồng: ông ngủ đấy à? Ôi giời ơi, rốt rốt hết cả ruột cả gan. Tôi là tôi cũng muốn tốt cho nó, chứ tôi có muốn hại nó đâu. Ông Hùng thở dài: bà đấy, lúc nào cũng cấm nó cái này cái kia, đàn ông con trai bà phải để cho nó tự do chứ. Ông thì biết cái gì mà ông nói. Cho đến khi chỉ còn lại tiếng ngáy đều đều của chồng, bà Hạnh thở dài rồi quay lưng lại với ông đầy hờn dỗi. Đến ngày hôm sau, bà gọi mãi con trai không thấy bắt máy. Bà đứng ngồi không yên, tay lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại. Đột nhiên điện thoại vang, bà vội vàng bấm nút: alo, alo, vâng, tôi đây. Sao cơ? Anh nói cái gì? Chiếc điện thoại trong tay của bà Hạnh rơi xuống, toàn thân bà như đông cứng, hơi thở của bà nghẹn lại trong cổ họng. Tai bà ù cả đi, chỉ còn văng vẳng những từ bà vừa nghe được qua điện thoại. Xin lỗi chị phải bình tĩnh. Tôi muốn gọi báo cho chị là con chị mất rồi. Cháu nó chết rồi. Đầu óc quay cuồng, bà Hạnh khuỵu xuống. Không, không, không thể nào đâu. Con tôi không thể nào đâu. Ông Hùng thấy vợ như vậy thì hốt hoảng. Sao, có chuyện gì thế bà? Bà Hạnh ngước lên, ánh mắt của bà bây giờ đỏ hoe, gương mặt bà bàng hoàng. Ông ơi, thằng Tuấn. Ông Hùng sốt ruột lay lay vai vợ. Có chuyện gì? Bà nói xem nào, thằng Tuấn làm sao? Bà Hạnh ôm mặt khóc nức nở. Nó chết rồi. Ánh mặt trời chiếu qua những tán lá, một cơn gió nhẹ thổi mang theo mùi cỏ cây, phảng phất trong đó là mùi tanh nồng của máu. Nhìn xuống nơi vừa đưa hai nạn nhân lên, độ sâu khoảng 5 mét, nơi phát hiện ra nạn nhân nam. Xung quanh vạch phấn trắng có một số tảng đá nhỏ và một cành cây. Ánh mắt của điều tra viên Kỳ dừng lại ở cái lỗ trên vách khe núi. Cô suy đoán, có thể là nạn nhân đã cố bám vào cành cây. Cô đi đến nơi phát hiện ra nạn nhân nữ, độ sâu khoảng 3-4 mét. Xung quanh có dấu vết sạt lở, khoảng cách thi thể với vách núi cũng xa hơn. Lẽ nào là cô gái này bỏ chạy, đến đây thì bị hung thủ đẩy xuống. Dòng suy nghĩ của Kỳ bị cắt ngang bởi tiếng gào khóc thảm thiết. Ở bên ngoài sợi dây giấy tuyến phong tỏa, mẹ của hai nạn nhân đang quỳ ở đó, miệng không ngừng gào thét tên con mình. Trong lúc mọi người đang xem xét hiện trường, Vi thấy trong đám lá mục có thứ gì đó. Anh Nhật, anh Lâm, qua đây xem. Lâm đang kiểm tra thi thể, nghe tiếng gọi thì quay lại. Nhật cũng vội vàng đi tới. Có chuyện gì thế Vi? Vi đưa lên một đoạn xương. Các anh xem này. Lâm cầm đoạn xương, xem xét một hồi rồi bắt đầu phán. Xương này khá mảnh. Phần đầu xương tròn hơn cổ xương, tương đối mỏng. Nhìn vào kích thước và độ dày này, tôi đoán đây hẳn là xương cẳng tay của phụ nữ. Kỳ đi đến chỗ mấy người đang đứng, ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía đội trưởng. Nhật báo cáo, có vẻ như là không chỉ có hai nạn nhân đâu sếp. Sau hơn nửa ngày vất vả ở hiện trường, mọi người quay về sở. Trời đã đổ về chiều. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, cơ thể của nạn nhân hiện lên làn da nhợt nhạt, trên đó vô số vết bầm, vết chảy xước. Lâm cúi sát xem kỹ những vết tích trên người nạn nhân, rồi chậm rãi đưa đường dao mổ lên trên tử thi. Bên cạnh là trợ lý đang cẩn thận ghi chép lại tất cả những lời mà anh nói. Tiếng mở cửa vang lên. Đội trưởng Kỳ bước vào, trên người đã mặc đồ bảo hộ. Cô tới bên cạnh chiếc bàn inox lạnh lẽo, ánh mắt trầm ngâm. Một lúc sau, Lâm mới đứng thẳng dậy. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết bầm và vết chảy xước. Những vết thương này được hình thành là do va đập vào vách núi. Ở trên bàn tay phải có vết chảy, sau lẫn mảnh vụn gỗ. Ngoài ra những ngón tay co quắp, cơ bàn tay căng cứng, cho thấy trước khi tử vong, nạn nhân đã cố bấu vào cành cây nhưng không giữ được lâu. Vậy còn nạn nhân nữ thì sao? Ở trên người nạn nhân nữ, ngoài những vết bầm, chảy xước do va chạm, tôi không phát hiện dấu vết của sự ẩu đả. Lúc phát hiện ra nạn nhân nữ, cô ấy vẫn nằm sấp, gương mặt còn vệt nước mắt. Các cơ trên trán có dấu hiệu co cứng nhẹ, cằm và quai hàm bị siết chặt ngay cả khi hiện tượng co cứng đã bắt đầu giãn ra, cho thấy nạn nhân đã hoảng loạn và cực kỳ sợ hãi. Thời gian tử vong của hai nạn nhân khoảng 8-9 giờ tối ngày hôm qua. Ánh mắt của đội trưởng Kỳ trầm tư. Có thể là cô ấy đã chứng kiến hung thủ giết nạn nhân nam, cho nên đã sợ hãi bỏ chạy, sau đó bị hung thủ đuổi theo đẩy từ trên xuống. Lâm gật đầu. Còn bộ hài cốt tôi gửi bản báo cáo qua cho cô sau, bởi vì nó còn phải cần nhiều thời gian xét nghiệm hơn. Đội trưởng Kỳ gật đầu. Cảm ơn anh. Bên tổ hình sự, hai hàng lông mày của Đức nhíu chặt lại trước những tin nhắn của hai nạn nhân trên điện thoại. Cái quái gì thế này? Thắng tiến lại gần. Sao thế anh? Đức dùng ngón tay day day ấn đường, sau đó đưa bản báo cáo cho Thắng. Cậu xem cái này đi. Thắng đọc nội dung tin nhắn. À ưng y, ưng ọc, ưng ôi, ưng yếu xứng a ưng ề vừng ánh ứng in tưng e ưng 4 1 2 1 3 1 1 7 6 1 2 1. Thắng liền ngớ người. Cái gì thế này? Thần thần chú à anh? Đức thở dài. Tôi đọc muốn lẹo cả lưỡi rồi đây này. Sau đó Thắng lại tiếp tục kéo sang một đoạn tin nhắn khác. 4 1 2 4 9 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6 0 7 6 7 9 7 0 7. Cái quái quỷ gì thế này? Cứ như kiểu là báo lô anh ạ. Không có cái đoạn nào là bình thường cả. Quỳnh thấy hai người chăm chú vào điện thoại thì tiến lại. Sao thế? Hai người đồng thanh ngước lên. Cô xem đi. Quỳnh nhíu mày nhìn vào dòng tin nhắn có vần ưng, sau đó liền đọc. A đi học rồi, xíu A về nhắn tin E. Đức chố mắt ngạc nhiên nhìn Quỳnh. Ấy, cô dịch được à? Quỳnh khoanh tay. Dễ thôi, anh chỉ cần đưa chữ cuối lên trước, rồi thêm vần ưng vào sau chữ đứng trước, thế là ra. Kém thế. Thắng cãi. Này này này này, cô nói ai kém đâu. Quỳnh liền vênh mặt. Đức tiếp. Thì cô dịch nốt mấy số này xem. Quỳnh cau mày một hồi rồi cười cười. Cái này em chịu. Thế mà nói hay. Còn đỡ hơn anh. Anh chả biết gì. Lúc này đội trưởng Kỳ từ ngoài bước vào. Thấy mấy người đang chụm đầu vào điện thoại. Sao? Thế không lo làm việc? Còn đang tám chuyện đấy. Cả ba người đồng thanh. Sếp. Kỳ khoanh tay. Còn muốn bị kỷ luật tập thể phải không? Thắng vội vàng. Không phải sếp. Sếp. Bọn em đang giải tin nhắn của nạn nhân mà. Kỳ cau mày. Giải tin nhắn. Đức liền đưa điện thoại. Nhìn vào màn hình. Đôi lông mày của Kỳ cũng nhíu chặt. À đi học. Xíu à về. Nhắn tin em. Có khó gì đâu. Nhưng mà cái dãy số kia kìa chị, ở dưới đó. Kỳ đọc qua tin nhắn một hồi rồi gật đầu. Chúng ta tạm gác những đoạn tin nhắn lại, chuẩn bị họp. Đèn phòng được tắt, trên màn hình bắt đầu chiếu lên những thông tin mà đã được thu thập ở hiện trường. Vi là người báo cáo đầu tiên. Trên ống hút ly trà sữa có ADN. Trong cặp sách của hai nạn nhân ngoài tập vở, chúng tôi phát hiện ra hai mảnh giấy chứa dãy số không rõ nghĩa. Vi mở báo cáo, lấy ra hai tấm hình. Ở trên đó là một dãy số. Thắng vò đầu. Ây, lại là số à? Có gì lạ sao? Thắng nhún vai. Hai nạn nhân thường xuyên liên lạc với nhau bằng những con số và ngôn ngữ khó hiểu. Quỳnh nói. Em đến quán trà sữa X. Chủ quán bảo hai nạn nhân đều là khách quen và đang có mối quan hệ yêu đương. Lúc 6 giờ 30 chiều ngày hôm qua, nạn nhân nam đến mua trà sữa, sau đó rời đi. Đức nói. Phụ huynh của hai nạn nhân đều nói cả hai học rất giỏi, còn là học sinh ưu tú. Nhưng qua thái độ và những thông tin họ cung cấp cho thấy, họ không hề biết mối quan hệ yêu đương của hai người. Mẹ nạn nhân Tuấn nói rằng là bình thường bà ấy quản con rất nghiêm. Kỳ trầm tư, nếu gia đình kiểm soát quá mức, đây cũng là nguyên nhân khiến cho hai nạn nhân dùng mật mã riêng để trao đổi với nhau đâu. Thắng gật đầu, em cô đã đến trường của họ rồi. Những học sinh khác đều nói, cả hai đều không xảy ra mâu thuẫn với ai. Lúc giải lao cả hai cũng chỉ ngồi học với nhau, rất ít khi nói chuyện với những người khác. Đức trầm ngâm. Dựa vào những điều trên có thể suy đoán, hung thủ ganh ghét học lực của họ, cho nên đã lên kế hoạch mưu sát. Cũng không ngoại trừ khả năng mâu thuẫn tình cảm. Nhưng mà bạn học đều nói trước đây cả hai đều không có mối quan hệ yêu đương nào cơ mà. Quỳnh liền gật gật. Nếu mối quan hệ đó không phải ở trường học thì sao? Ở ngoài thì sao? Đội trưởng Kỳ liền chốt lại. Tôi tán thành suy nghĩ của Quỳnh đó. Chúng ta cần mở rộng phạm vi điều tra những mối quan hệ khác của cả hai nạn nhân. Lúc này Lâm đang đứng trước ánh đèn màu trắng lạnh lẽo chiếu lên bộ xương đã được cẩn thận sắp xếp lại một cách hoàn chỉnh. Đôi mắt của Lâm chăm chú nhìn chăm chăm vào từng ngón tay đeo găng cao su đang lần lần trên từng đốt xương, miệng lẩm bẩm. Hộp sọ rộng và bằng, gò má hơi nhô, hốc mắt tròn, sống mũi không quá cao, hai bên hơi thẳng. Có thể đây là người châu Á đó. Nói xong Lâm vươn người thẳng dậy, cầm lấy hộp trà sữa ở một bên, hút đánh chột một cái. Ai, sao nay trà sữa ngọt thế? Rồi lại tiếp tục, ánh mắt dừng lại ở phía sau hộp sọ, khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết lõm tròn. Phía sau hộp sọ vùng trầm, có một vết lõm tròn bị nứt, rất có thể là do một loại hung khí đầu tròn gây ra. Dùng dụng cụ giám định kim loại khẽ chạm vào răng của nạn nhân. Răng mọc đủ, dựa vào sự bào mòn của hàm răng dưới, ước tính nạn nhân từ 20 đến 30 tuổi. Tiếp tục kiểm tra đến phần xương chậu. Không xương chậu rộng, phần xương mu có các vết lõm, xương cùng nghiêng về phía sau nhiều hơn. Đây là dấu hiệu đặc trưng của sự giãn nở trong quá trình mang thai và sinh con. Dựa vào tình trạng xương và môi trường nơi phát hiện bộ xương, ước tính nạn nhân đã tử vong cách đây 20 năm rồi, và ít nhất đã từng sinh nở một lần. Tiếng giấy bút sột soạt ở trên giấy ghi chép của trợ lý vang lên. Sau một hồi kiểm tra xong, Lâm đứng thẳng dậy vặn vặn người, tay vơ lấy hộp trà sữa, bất chấp nó vừa động vào bộ xương. Chuẩn bị dụng cụ chiết xuất ADN từ tủy răng, gửi mẫu bên tổ giám định. Nếu như may mắn, tủy răng có thể cung cấp ADN cho việc đối chiếu. Sau đó đem hộp sọ này qua phòng phục dựng gương mặt, để cho họ dùng phương pháp công nghệ 3D kết hợp phân tích độ dày mô mềm. Chúng ta phải xác định danh tính của nạn nhân, càng sớm càng tốt. Ngón tay của Lâm lướt qua bề mặt của xương hàm, lông mày nhíu lại. Răng của nạn nhân mòn không đồng đều, một số men răng bị tổn thương nghiêm trọng. Ghi chú lại chi tiết này. Sau khi xác định danh tính, chúng ta sẽ thực hiện xét nghiệm tính chất hóa học trong tủy răng. Có khả năng nạn nhân đã từng sử dụng mai thúy một thời gian dài, hoặc là gặp tình trạng sức khỏe đặc biệt nào đó. Người trợ lý dạ dạ vâng vâng rồi đứng lên. Lâm chợt gọi: "Này, lần sau mua trà sữa giảm 70% đường nhá, ngọt quá." Người trợ lý dạ vâng rồi dùng mình khi thấy rõ ràng là Lâm vừa lần mò vào trong những tử thi, những thi thể xương cốt ấy, thế mà vẫn cứ hút trà sữa ngon lành. Trước mặt Kỳ lúc này là đoạn tin nhắn bằng số của nạn nhân. Ở bên cạnh là tờ giấy chi chít những chữ và những vết gạch xóa. Cô đặt cây bút xuống, dùng tay day day huyệt thái dương. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cô đã dịch được những đoạn tin nhắn bằng số. Đức gõ cửa, đồng thời bước vào. "Sếp, bên bác sĩ Lâm đã có kết quả." Kỳ đón lấy bản báo cáo trong tay Đức. Tiếng lật giấy sột soạt vang lên. Bộ xương phát hiện sau núi là Triệu Thạch Thảo, 20 năm trước đã từng sinh một cậu con trai tại bệnh viện X vào ngày 15 tháng 3 năm 2000. 3 ngày sau cô ta bế con đi trốn, đến cả tiền viện phí cũng không trả. Kỳ khẽ gật đầu chăm chú nghe báo cáo, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm. "Đã có liên hệ với người thân của nạn nhân chưa?" Đức khẽ thở dài. Gia cảnh nạn nhân không khá giả. Cha mẹ đã mất cách đây 5 năm, hiện tại chỉ còn họ hàng. Nhưng họ không thường xuyên qua lại với gia đình nạn nhân vì bản thân họ không muốn dính vào rắc rối. Kỳ nhíu mày. "Cái gì? Rắc rối?" "Dạ vâng. Nạn nhân trước đây làm công việc... không phải bán dâm đó. Thường xuyên qua lại với bọn ma cô và bọn xã hội đen. Và lại còn có tính ăn cắp vặt và lăng loạn. Có lần cô ta qua nhà người gì ăn cắp vàng, sau đó còn liếc mắt đong đưa với chồng của người ta. Từ đó gia đình kia nhất định không qua lại với cô ta nữa." "Còn gì nữa không? Nói nốt xem." "Bà con sếp, em đã hỏi hàng xóm xung quanh nơi nạn nhân sống. Người ta nói rằng là có một khoảng thời gian họ thấy cô ta dùng toàn hàng hiệu, đi xe đẹp. Có thể lúc đó cô ta được một người nào đó bao nuôi. Mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất phức tạp. Cho nên hiện tại em mới chỉ điều tra được những thông tin trên." Kỳ gấp bản báo cáo lại, rồi lấy tờ giấy ghi chi chít những con số và những dòng chữ gạch xóa chìa ra cho Đức. "Đây, tôi đã giải xong những đoạn tin nhắn bằng số. Gọi Quỳnh và Thắng, chúng ta họp thôi." Cho đến khi mọi người yên vị, Kỳ bắt đầu giải thích, giọng nói lạnh lẽo. "Hai nạn nhân đã chép những con số thành chữ. Tôi nói mọi người cùng nhìn nhé. Ví dụ như 3 số 1 là chữ M, 2 số 1 là chữ N, còn 4 số 1 là chữ A." Thắng giơ ngón tay Ê, đỉnh vai. Khó thế mà sếp cũng giải được. Sếp đúng là number one. Kỳ tăng hắng. Nghiêm túc. Chúng ta quay trở về vấn đề chính. Trong những đoạn tin nhắn trên có một đoạn, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã ghen tuông với An vì cho rằng cô ta đã qua lại với một người đàn ông khác, tên là Kiên. Bàn tay của Đức lướt trên bàn phím máy tính. Báo cáo, trong điện thoại của nạn nhân không có tin nhắn nào giữa An với Kiên cả. Ngoài những tin nhắn với Tuấn thì chỉ có tin nhắn với bạn học và gia đình thôi. Quỳnh phán đoán, ở trong lớp nạn nhân cũng không có ai tên là Kiên. Nếu là mối quan hệ khác ở bên ngoài thì có biết bao nhiêu người tên là Kiên, điều tra từng người thì mất biết bao nhiêu thời gian. Kỳ gật đầu. Cậu Đức kiểm tra tất cả các mạng xã hội của An và Tuấn, lọc ra những người thường xuyên tương tác, tập trung điều tra thông tin vào những người tên Kiên. Còn Quỳnh và Thắng đến các lớp học thêm của nạn nhân xem có ai tên là Kiên hay không. Nhớ, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cả ba đứng lên đồng thanh hô rõ, sau đó bắt đầu chia ra làm nhiệm vụ của mình. Cho đến khi mọi người ra khỏi phòng họp, Kỳ mở bản báo cáo, đọc lại thông tin của nạn nhân Triệu Thạch Thảo. Đêm khuya, trong căn phòng tịch mịch chỉ có ánh đèn hắt lên một thứ ánh sáng mờ mờ chiếu xuống tấm hình của An ở giữa bàn. Bóng người ngồi lặng lẽ, tay nắm chặt con dao liên tục rạch lên trên tấm hình, giọng nói đầy căm phẫn, đôi mắt ngầu đỏ dán vào bức ảnh. Tao ghét mày, tao ghét mày, tao ghét mày. Mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi. Một lúc sau, người đó ngã vật ra ghế. Những vết rạch đã chẳng chịt biến khuôn mặt trên tấm ảnh thành một mớ hỗn độn méo mó. Đừng có trách tao, có trách thì tự trách bản thân mình ý. Đừng có trách tao, đừng có trách tao. Thắng và Quỳnh tìm đến những nơi An học thêm, thế nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào. Khi họ đến lớp học thêm toán thì gặp bạn thân của An ở đó. Chào em, chị muốn hỏi thêm một số thông tin về An, em có phiền không? Nghi tươi cười, cười thật tươi và lễ phép. Dạ không sao đâu, em vừa mới tan. Vậy em có biết ngoài mối quan hệ của An và Tuấn, An có kể em nghe về mối quan hệ với ai khác không? Dạ không. An nó thương Tuấn lắm, cho nên là không có chuyện nó lén lút qua lại với người khác. Quỳnh hỏi thêm một vài thông tin nữa, sau đó cảm ơn rồi rời đi. Cô bé kia quay lại đám bạn học nói chuyện vui vẻ. Một giọng nữ vang lên. Anh Kiên, anh đến đón Nghi đi à? Hai, ước gì em cũng có người yêu đưa đón mỗi ngày nữa. Quỳnh quay trở vào xe, thấy gương mặt của Quỳnh chán nản. Thắng hỏi, không có manh mối gì à? Quỳnh khẽ thở dài, gật nhẹ đầu và không đáp. Thắng cũng không hỏi thêm, nổ máy xe rời đi. Về đến sở, họ lập tức vào phòng báo cáo. Vừa hay gặp Đức ở đây. Sếp Kỳ, em đã sàng lọc tất cả những người tương tác gần đây với An và Nguyễn Trọng Kiên, là một người quen qua mạng. Bạn của anh họ là Trần Hồng Kiên, và một người nữa là Phan Hoàng Kiên, người yêu của Nghi, cũng là bạn thân của An. Trong số ba người này thì Trọng Kiên và Hồng Kiên là hai người thường xuyên tương tác với nạn nhân nhất nhất. Còn Hoàng Kiên thì không nhiều. Ngoài những bài đăng ba người bọn họ chụp chung thì những bài khác không có tương tác. Kỳ gật đầu. Tốt lắm. Bây giờ mọi người đi nghỉ đi. Ngày mai tôi và Đức sẽ đến gặp Trọng Kiên và Hồng Kiên. Còn Thắng và Quỳnh điều tra thêm về mối quan hệ của An với Nghi và bạn trai của cô ta. Như đã chỉ đạo, ngày hôm sau họ đến nhà của Nguyễn Trọng Kiên. Sau hai lần bấm chuông thì một người thanh niên đeo cặp kính tròn ra mở cửa. Xin hỏi các vị tìm ai? Kỳ giơ thẻ lên. Tôi là Dương An Kỳ, đội trưởng đội hình sự. Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi về mối quan hệ của cậu và Trần Hoàng An. Có được hay không? Nghe nhắc đến An, ánh mắt của người này đượm buồn. Anh ta gật đầu. Vậy mời hai vị vào. Kỳ đảo mắt quanh nhà một lượt rồi mới ngồi xuống. Kiên đem lên hai ly nước đặt trước mặt. Chúng tôi biết là cậu buồn về chuyện của An. Chúng tôi đến đây là chỉ muốn làm rõ một vài chi tiết để cuộc điều tra được tiến triển. Tôi mong cậu hợp tác. Trọng Kiên gật đầu. Dạ vâng. Vậy nói xem, cậu và An quen biết nhau qua mạng xã hội đúng không? Hai người đã quen nhau bao lâu? Dạ, chúng tôi quen nhau được 2 tháng. Hai người có thường xuyên gặp nhau không? Trọng Kiên lắc đầu. Cô ấy bận học cho nên tôi không gặp thường xuyên. Lần gặp gần đây nhất là 2 tuần trước. Chúng tôi uống cà phê gần nhà cô ấy. Cậu có chắc là 2 tuần trước là lần gặp cuối cùng với An chứ? Kiên lấy ra điện thoại của mình đưa tới. Đây, tôi vẫn còn tin nhắn lịch hẹn. Kỳ liếc nhìn tin nhắn, sau đó nhìn Kiên. Hai người đã nói chuyện gì? An có chia sẻ việc gì khiến cậu thấy lạ không? Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi. Cô ấy nói về việc học và sở thích cá nhân, không có gì bất thường cả. Cậu có biết An đã có người yêu không? Gương mặt của Trọng Kiên bất ngờ. Có người yêu à? Tôi không biết. Cô ấy không nói gì với tôi cả. Vào tối ngày 15 tháng 3, từ 6 giờ đến 10 giờ tối, cậu đi đâu? Ai có thể xác minh điều đó? Trọng Kiên bắt đầu lo lắng, giọng nói bức xúc. Này, hai người đã nghi ngờ tôi giết em ấy à? Tôi về quê từ ngày 13 đến ngày 16. Hai người có thể kiểm tra thông tin, hoặc là người nhà tôi có thể là nhân chứng. Kỳ trầm giọng. Được rồi, cậu cứ bình tĩnh. Chúng tôi chỉ là muốn xác minh thông tin thôi. Nếu như cậu không liên quan, điều này sẽ càng giúp cậu sớm hơn được loại khỏi diện tình nghi. Thông tin cậu vừa cung cấp, chúng tôi nhất định là sẽ kiểm tra chứ. Kỳ và Đức hỏi thêm một số thông tin nữa rồi rời đi. Họ lại tìm đến gặp Trần Hồng Kiên. Thế nhưng cũng chẳng có thêm manh mối nào. Trở về sở, thấy Thắng và Quỳnh đã ở trong phòng. Kỳ hỏi, bên các người thế nào? Thắng lật sổ, báo cáo. Em và Quỳnh đến hỏi thêm thông tin. Thì Nghi trả lời, bình thường, không có gì đáng ngờ. Nhưng còn tay Kiên thì thái độ có phần tránh né. Cả hai đều nói vào tối ngày 15 họ đi dạo ở biển, nhưng không ai xác minh điều đó cả. Kỳ nhíu mày. Đã kiểm tra các camera chưa? Dạ, em đã liên hệ bên tổ giao thông để họ kiểm tra. Bây giờ chờ xác minh thôi. Quỳnh rút tập hồ sơ. Nãy Nhật có đem báo cáo về bộ quần áo được mặc trên người của nạn nhân Triệu Thạch Thảo. Đây là trang phục được thiết kế may riêng, trên đó có nhãn hiệu của tiệm. Sau khi đến hiện trường một lần nữa, anh Nhật đã phát hiện dưới lớp đất còn có một chiếc bông tai bạc. Này, nếu là đồ thiết kế thì chúng ta có thể truy xuất thông tin khách hàng từ tiệm. Còn về chiếc bông tai bạc, nếu trên đó có ký hiệu của tiệm, chúng ta có thể dựa vào đó để điều tra. Quỳnh lắc lắc đầu. Nhưng vấn đề đó, ở chỗ bông tai bạc đó không có ký hiệu gì, mẫu mã cũng khá là phổ biến, cho nên việc khoanh vùng như thế là khó đó. Giọng nói của Kỳ đều đều phân tích. Mỗi một bằng chứng đều có giá trị. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cửa tiệm may trước. Này, anh và chị Kỳ hôm nay có thu thập được gì không anh Đức? Đức thở dài. Cả hai người họ đều có mối quan hệ thân thiết với An. Nhưng khoảng thời gian hai nạn nhân tử vong, họ có bằng chứng ngoại phạm. Tôi và sếp Kỳ đã kiểm tra thông tin rồi. Tạm thời họ được loại ra khỏi diện tình nghi. Kỳ quay sang Quỳnh. Em nói Kiên có phần né tránh. Cụ thể là như thế nào? Dạ thưa, lúc em hỏi về An, cậu ta né tránh ánh mắt của em. Em nghi ngờ giữa Kiên và An có điều gì đó đang che giấu đó. Kỳ trầm ngâm. Nếu giữa hai người bọn họ đã lén nút qua lại sau lưng Nghi thì sao? Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Kỳ. Cô nghiêng nghiêng đầu. Dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra thêm đã. Trong một căn phòng được thiết kế với tông chủ đạo là màu trắng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhưng không tạo ra cảm giác lạnh lẽo. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ màu đen bóng loáng, trên đó có đặt một cái máy tính. và quyển sổ ghi chép. Góc trái của căn phòng có một cây piano màu trắng. Nắp đàn được mở ra để lộ ra những phím đen trắng đan xen nhau. Góc bên phải có một bàn cờ vây. Trên đó là những nước cờ còn đang đi dở. Ở phía tường bên trái, chỗ đó có đặt một tủ sách. Trên có đủ các loại sách về tâm lý học. Tường bên phải có một tủ rượu nhỏ. Kế bên là cái bàn gỗ đặt một chiếc máy pha cà phê. Giữa căn phòng để tiếp khách được bố trí rất đơn giản, với hai cái ghế màu đen đối diện nhau qua một cái bàn kính tròn. Khói từ ly cà phê bốc lên, hòa quyện vào trong không gian, mang theo một mùi hương đậm đà rượu nhẹ. Cà phê thượng hạng, cô cũng biết thưởng thức lắm. Cô gái mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng sắc bén giấu đằng sau cặp kính. Thưởng thức cũng giống như là trò chuyện với một tâm hồn thôi. Cần phải có đủ thời gian và tinh tế. Tôi rất vui vì ông thích điều đó. Người đàn ông trung niên, hai tay đan vào nhau đặt ở trước bụng, đảo mắt nhìn xung quanh. Chà chà, tôi thật hiếm thấy một bác sĩ tâm lý lại đặt một cây piano và một tủ rượu trong phòng làm việc đó. Cô gái khẽ nghiêng đầu. Âm nhạc có cách riêng để chạm vào những góc sâu nhất trong tâm hồn con người. Mỗi một giai điệu có thể thay thế hàng ngàn hàng vạn lời nói. Tôi không khuyến khích bệnh nhân của tôi uống rượu, nhưng có đôi lúc một chút men sẽ khiến tinh thần người ta thoải mái hơn. Ông có thích âm nhạc không? Xin lỗi, tôi không thích nhạc cho lắm. Cô gái nhìn chăm chăm vào người đàn ông như đang nhìn thấu tâm tư của đối phương. Không sao, âm nhạc nó cũng là một dạng ngôn ngữ để truyền đạt cảm xúc. Chúng ta chỉ cần tìm đúng bản nhạc để lắng nghe mà thôi. Nói tới đây, cô gái ngả người ra sau, vắt chân, hai bàn tay đan vào nhau. Hôm nay ông đến đây không phải chỉ để nói chuyện phiếm với tôi chứ? Người đàn ông ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Là tôi muốn được tư vấn tâm lý. Đôi mắt đen láy tròn xoe của bác sĩ như xoáy sâu vào tâm hồn của người đối diện. Khóe miệng nở một nụ cười bí hiểm. Tôi rất sẵn lòng. Hôm nay ông muốn tôi lắng nghe ông nói điều gì? Là ông có phiền không nếu như tôi chơi một bản nhạc, sau đó ông sẽ vừa nghe và vừa kể cho tôi những điều mà ông muốn? Được, phiền cô rồi. Đức cầm bản báo cáo đứng trước cửa phòng, đưa tay lên gõ nhẹ nhẹ. Vào đi. Đức mở cửa bước vào. Sếp, đã có báo cáo ở bên giao thông. Trong khoảng thời gian đó, Nghi và Kiên không đi dạo biển như những gì họ nói. Ánh mắt của Kỳ trở nên sắc bén. Xem ra chúng ta phải đưa họ về đây rồi. Ngồi trong phòng thẩm vấn, gương mặt của Kiên trở nên lo lắng. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang bấu chặt vào nhau. Tiếng cửa mở làm cho Kiên giật mình, theo phản xạ ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sắc bén của đội trưởng Kỳ. Cậu ta cúi gằm xuống. Kỳ cố gắng dằn từng bước chân như đè nặng không khí, kéo ghế đánh soạt một cái, sau đó mới ngồi xuống đối diện. Đội trưởng Kỳ chưa vội mở lời mà im lặng nhìn chằm chằm. Đối diện với cái nhìn đó, Kiên căng thẳng tột độ. Cậu ta đưa tay lau mồ hôi ở trên trán. Phan Hoàng Kiên, cậu có điều gì muốn nói? Tôi Kỳ đẩy chai nước đến trước mặt. Không cần lo lắng quá, uống một chút nước cho bình tĩnh đi. Cậu biết rõ lý do vì sao hôm nay tôi mời cậu đến đây mà, đúng không? Cổ họng của Kiên khô khốc. Cậu ta run run mở chai nước rồi tu ừng ực. Do uống quá vội, cậu ta sặc nước ho sù sụ. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Ngày hôm đó tôi đi dạo biển với Nghi. Kỳ nghiêng đầu. Có vẻ như trí nhớ của cậu hơi kém. Chúng tôi đã kiểm tra camera, trong khoảng thời gian đó không hề có sự xuất hiện của cậu và Nghi. Cậu giải thích về sau. Kiên nói là tôi nhầm. Hôm ấy tôi và Nghi đi ăn. Kỳ vẫn điềm tĩnh. Cậu thử nhớ lại xem, tối đó hai người đi ăn ở đâu, quán nào, lúc mấy giờ? Tôi không nhớ. Không nhớ hay là không muốn nhớ? Chúng tôi đã kiểm tra lớp đất trên giày của cậu, thành phần trùng khớp với lớp đất ở hiện trường vụ án trên núi. Trên đó còn dính một sợi vải trên áo của nạn nhân. Có phải chính cậu đã đánh nạn nhân sau đó dùng chân đạp cậu ta xuống vách núi? Đến đây Kiên đứng phắt dậy. Không, tôi không đánh cậu ta. Tôi không đánh cậu ta. Tôi chỉ xô nhẹ cậu ta thôi. Là do cậu ta tự ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, không gian trong căn phòng như đóng băng lại. Kỳ ngả người ra ghế, khóe miệng khẽ cong cong. Kiên biết là mình đã hớ. Cậu ta ngồi thụp xuống cúi gằm mặt. Sau đó Kiên mới trầm trầm giọng, nặng nề rồi kể lại câu chuyện xảy ra ngày hôm đó. Là như thế này. An đã hẹn với Kiên, nhưng sau đó đã hủy cuộc hẹn vì Tuấn. Em muốn đến xem cậu ta nói gì. Anh cứ yên tâm, em sẽ chia tay với cậu ta sớm thôi. Kiên nắm chặt tay An. Em không nói dối anh chứ? Làm sao mà em nói dối anh được? Em yêu anh nhiều như thế cơ mà. Nói xong An rời đi. Thế nhưng Tuấn thấy không an tâm, cho nên âm thầm bám theo. Sau khi tới nơi, thấy hai người bọn họ ôm ấp nói những lời tình tứ. Lúc ấy Kiên tức giận. Tất cả bọn họ đã lời qua tiếng lại. Tuấn can Kiên ra khỏi An. Kiên hất mạnh, Tuấn mất đà ngã xuống. An hoảng hốt bỏ chạy. Kiên còn lại đứng như trời trồng, nhìn chăm chăm vào hai bàn tay. Mình đã giết người. Mình đã giết người. Cho đến khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ta chạy theo An thì thấy Nghi đang đứng nhìn chăm chăm xuống vách núi. Nghi, sao em lại ở đây? Thấy Nghi không trả lời, Kiên nhìn theo ánh mắt của Nghi, rồi hoảng hốt khi thấy An đang nằm sóng xoài ở bên dưới. Nghi, em... Nghi quay sang ôm chầm lấy Kiên. Nếu như em không làm như thế, thì nó sẽ khai ra là anh giết người. Nó sẽ không để yên cho anh đâu. Anh ơi, em yêu anh. Em phải bảo vệ anh, em phải bảo vệ anh. Nhưng nếu mà cảnh sát điều tra thì sao? Nghi buông Kiên ra, áp tay lên má của Kiên. Không sao. Chỉ cần bọn mình khai giống nhau thì không sao đâu anh. Lúc này ở trong một phòng thẩm vấn khác, Đức đang nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ. Cô cố tình thấy cậu ta trên đường đi, cho nên âm thầm bám theo và chứng kiến mọi việc. Sau đó vì muốn che giấu tội cho bạn, cô đã nhẫn tâm đẩy người bạn thân của mình xuống vách núi. Nghi siết chặt tay, móng tay bấm bấu vào da thịt đến bật cả máu. Đôi mắt tràn ngập sự hối hận và oán hận. Đúng rồi, tôi đã đẩy nó. Tại sao cái gì nó cũng hơn tôi? Đến cả bạn trai của tôi nó cũng cướp. Tôi chỉ muốn loại bỏ đi cái gai trong mắt mình thôi. Ánh mắt của Đức lạnh lùng, nhưng cũng không khỏi có chút xao động. Cô làm vậy có nghĩ đến tương lai của cô không? Cô có nghĩ đến bố mẹ cô đã cố gắng nuôi nấng cô ăn học để rồi nhận lại một đứa con gái giết người vì lòng đố kỵ hay không? Nghi cắn chặt môi, sau đó ôm mặt khóc nức nở. Nhưng giờ đây những giọt nước mắt hối hận muộn màng cũng không thể giúp cho Nghi quay lại để sửa chữa lỗi lầm. Bởi lẽ trên đời này làm gì có chữ lên nếu. Khi cảnh sát đưa Kiên và Nghi ra khỏi phòng thẩm vấn, ánh mắt đau thương xót xa của những bậc sinh thành nhìn con như muốn hỏi tại sao. Đôi mắt của hai người mẹ đã sưng húp lên, nước mắt của họ dường như đã cạn. Mẹ của Tuấn và An thì gào khóc thảm thiết. Tại sao? Tại sao lại giết con tôi? Con tôi có tội tình gì? Sao lại giết nó? Sao các người ác như thế? Trả lại con cho tôi! Trả lại con cho tôi! những tiếng nước ngắt quãng. Giọng nói đã khàn đặc đi vì gào khóc. Nỗi đau mất con khiến cho người ta chỉ biết đổ gục xuống trong cơn tuyệt vọng. Giải họ đi. Nhớ, để ý một chút ở trong phòng tạm giam. Dù sao, đây cũng là những người còn quá trẻ. Kỳ bước vào trong phòng của sếp lớn. Người đàn ông này luôn luôn ngồi ở đó, ở một góc, mà cái thứ ánh sáng duy nhất được chiếu tới chính là cái đèn bàn chiếu xuống đôi bàn tay của ông ta. Một đôi bàn tay to và có những vết chai, chứng tỏ đây là một người có sự luyện tập rất tốt. Một cái đèn thứ hai là chiếu từ đằng sau lưng của ông ta lại, làm cho người đối diện không bao giờ nhìn rõ dung diện của ông ta. Vụ án này xem ra có vẻ là đơn giản với các cô. Dạ, thưa, là cũng tương đối. Dù sao thì họ là những người trẻ, họ phạm tội không phải là do cố ý, thế cho nên họ cũng không biết xóa dấu vết. Hơn nữa, vụ này nó chỉ là một, còn cả tử thi, à không, phải nói là một bộ hài cốt. Vậy vụ đó thế nào? Dạ báo cáo, bên pháp y vẫn đang tiếp tục làm những xét nghiệm. Điều tra nhanh lên, chúng ta nhất định không để cho bất kỳ một tên tội phạm nào lọt lưới, kể cả tội ác đã xảy ra cách đây lâu rồi. Dạ vâng thưa sếp. Khi Kỳ chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên người đàn ông ngồi ở sau ánh đèn đó khẽ gọi. Này, sao hả sếp? Cô có biết chơi nhạc không? Dạ thưa sếp, tôi không. Vậy thôi, cô tiếp tục đi làm việc đi. Trên đường trở về phòng, Kỳ gặp Lâm. Sếp Kỳ, tôi có phát hiện mới. Sau khi ngồi xuống, Lâm lật bản báo cáo. Sếp Kỳ, tôi đã kiểm tra xương của Triệu Thạch Thảo. Xương của cô ấy dễ gãy và giòn hơn bình thường. Ở trên xương có dấu hiệu bị ăn mòn nhẹ. Sau khi làm xét nghiệm tính chất hóa học trong tủy răng, cho thấy cô ta đã sử dụng mai thúy một thời gian dài. Ánh mắt của Kỳ trầm ngâm, những ngón tay khẽ nhịp đều đều. Công việc và mối quan hệ của cô ta rất phức tạp. Việc phát hiện cô ta sử dụng mai thúy cũng phần nào lý giải cho lối sống của nạn nhân. Cảm ơn thông tin của cậu. Chúng tôi sẽ đưa chi tiết này vào hồ sơ. Nó có thể là một trong những mắt xích quan trọng để giúp chúng ta xác định động cơ và danh tính của hung thủ đó. Ngày hôm sau, dựa vào những thông tin đã có, mọi người chia nhau ra làm nhiệm vụ. Đức và Kỳ đến nơi ở trước đây của Triệu Thạch Thảo, hy vọng có thể thu thập thêm manh mối. Sau một hồi dò hỏi thì cuối cùng có một người đàn bà tóc bạc nửa đầu, dáng vẻ gầy gò. Nghe đến tên Thạch Thảo, bà ta bĩu môi. Giời ơi, cái con đấy hả? Sống thì báo cha báo mẹ, lúc chưa sung sướng thì hai ông bà còng lưng nuôi nó, mà nó có coi ra gì đâu. Đến lúc sướng rồi, nó không có coi bố mẹ nó ra gì đâu. Có lần nó còn bị người ta đánh ghen tơi tả kìa. Đức nhướng mày. Đánh ghen? Đánh ghen là sao? Bà thím gật gù. Tôi nhớ chiều hôm đó, vừa đi mua đồ về, thấy nó bị một nhóm người xuống và đánh nó. Bà vợ thì đứng ngoài chửi rủa thậm tệ, đáng đời. Bình thường lang chạ người này người kia không bị vậy mới lạ đó. Kỳ hỏi, vậy bác có nhận ra những người đó không? Họ có đặc điểm nào nổi bật không? Ví dụ như là hình xăm hay vết sẹo? Tôi sao biết được mấy người đó. Nhưng mà trên người mấy tên đàn ông đi theo xăm chỗ đầy mình đó. Lúc rời đi tụi nó còn nói cái gì mà dám giật chồng của chị Bích Gấu à mày. Năm đó tôi nghe nhiều về cái tên Bích Gấu lắm. Nghe bảo là chị Đại Giang Hồ, không ai dám đụng vào đâu. Kỳ và Đức quay sang trao đổi ánh mắt nhau rồi lập tức ra hiệu. Họ đã nhận ra một cái tên quen thuộc. Sau khi cảm ơn bà thím, họ đi hỏi thêm vài người nữa. Ngồi vào xe, Kỳ liền nói. Tôi nhớ không nhầm, đây là người đàn bà cầm đầu đường dây gái. Ổ của bà ta đã bị truy quét mấy năm trước, hiện tại đang bị tạm giam ở nhà tù Y. Chúng ta qua đó một chuyến. Ngồi chờ một lúc, Viên cảnh sát đã áp giải Bích Gấu đi vào. Một người phụ nữ cao gầy, gương mặt dù không son phấn nhưng vẫn hiện lên nét sắc sảo. Dáng đi vẫn toát lên phong thái kiêu ngạo, dù trên người đang mặc bộ đồ tù. Thấy Đức và Kỳ, Bích Gấu liền nhận ra, bởi vì trong cuộc truy quét lần đó, lúc bà ta chạy trốn thì chính là hai người đã bắt bà ta lại. Dù bà ta sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn, nhưng cả hai nhất quyết không nhận, một mực bắt bà ta về quy án. Vừa ngồi xuống, nụ cười mỉa mai đã nở trên môi, giọng nói của người đàn bà ngọt ngào nhưng đầy gai góc. Không biết là hôm nay hai sếp đích thân đến tìm tôi là có cái chuyện gì? Đức nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Bà không phải là vẫn còn hận chúng tôi đấy chứ? Bích Gấu khoanh tay không đáp, ánh mắt không giấu nổi vẻ châm biếm. Liếc qua bản tên treo trước ngực họ. Ái cha cha, lên đội trưởng rồi cơ đấy. Tôi nhớ năm đó hai người mới chỉ là lính quen. Ê, thăng tiến nhanh thật đấy. Gương mặt của Kỳ vẫn luôn lạnh lùng như thế. Này, chúng tôi tới đây không phải là để ôn lại chuyện xưa với bà đâu. Tôi muốn hỏi bà về người tên là Triệu Thạch Thảo. Bích Gấu che miệng cười khúc khích, giọng nói lả lơi. Triệu Thạch Thảo à? Nghe quen đấy. Nhưng dạo này trí nhớ tôi nó kém, e là không giúp được gì cho các sếp. Kỳ khẽ chồm người tới. Nếu bà cung cấp thông tin có giá trị, tôi sẽ suy nghĩ về việc đề xuất lên, xem xét đến sự hợp tác của bà. Nó rất tốt cho việc giảm án của bà đó. Kỳ nhìn thẳng vào mặt Bích Gấu, ánh mắt lạnh lùng khiến bà ta ngột ngạt. Còn nếu như bà vẫn không nhớ, nói thật, chúng tôi có thể có cách giúp cho bà nhớ đấy. Nhưng tôi khuyên bà tốt nhất, bà nên nhớ lại đi, trước khi tôi mất kiên nhẫn. Sự thay đổi lạnh dần trong giọng nói của Kỳ khiến cho bầu không khí càng trở nên nặng nề. Đức cũng giật mình quay sang, bắt gặp gương mặt đầy sát khí của thủ trưởng. Bích Gấu khẽ nuốt nước bọt, từ bao giờ mồ hôi đã rịn ra trong lòng bàn tay. Bà ta nở một nụ cười cầu tài rồi dịu giọng. Đội trưởng Kỳ, sao cô nóng tính thế? Để tôi nói, tôi nhớ rồi. Có tuổi, cái gì thì cũng phải chậm chậm từ từ chứ. Triệu Thạch Thảo, trước đây nó là gái nhà tôi. Kỳ khoanh tay ngồi dựa lại ghế. Có phải trước đây bà đã từng đánh cô ta vì cô ta giật chồng bà? Bích Gấu vội vàng gật gật đầu. Bà ta nghiến răng, giọng nói có phần giận dữ. Đúng rồi, nó khóc lóc ỉ ôi xin được làm cho tôi, rồi leo lên giường với chồng tôi. Như thế khác nào nó tát vào mặt tôi. Bà chỉ đánh thôi sao? Cô ta chết rồi bà không có liên quan thật sao? Bích Gấu sững lại, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhìn Đức. Nó chết rồi hả? Này, các sếp đừng có mà vu khống thôi nhá. Tôi chỉ dạy cho nó bài học thôi. Với lại dạng người như nó thì gây thù biết bao nhiêu người. Nhiều người muốn nó chết lắm. Tôi đánh nó như thế là nhẹ lắm rồi đó. Kỳ không vội đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm Bích Gấu. Bà có biết ai có thể muốn cô ta biến mất vĩnh viễn không? Bích Gấu đảo mắt như đang suy nghĩ. Sau đó vài giây, bà ta chồm người ra phía trước, hai tay đan chặt vào nhau, thấp giọng. Nhiều lắm. Nó không chỉ cướp chồng tôi đâu, mà còn lang trạng với nhiều người khác. Tôi còn nghe nó nói có dính vào buôn hàng trắng nữa. Thằng Tiến Chó. Nó dám đem thông tin nguồn hàng của thằng Tiến Chó bán cho băng khác. Vụ ẩu đả lần đó lớn lắm, nghe nói là còn có cả người chết nữa. Bích Gấu ngưng lại vài giây rồi tiếp. Khi biết được chính nó là người đã bán thông tin, nghe đâu là thằng Tiến Chó đã treo thưởng lớn cho ai cắt được cái đầu của con đấy xuống đấy. Nhưng mà con đấy nó trốn như là bốc hơi ý. Đàn em của Tiến Chó lùng sục khắp mọi ngóc ngách mà không lần ra được. Vậy bà có biết Tiến Chó đang ở đâu không? Bích Gấu lắc đầu. Ai, thời gian không lâu sau đó, Tiến Chó bị băng khác thanh toán. Băng của Tiến Chó thất thế tan rã. Kể từ ngày hôm đó, không ai thấy Tiến Chó đâu. Giới giang hồ đều nói chắc là nó chết ở xó xỉnh nào rồi. Vậy vụ thanh toán Tiến Chó xảy ra lúc nào? Bích Gấu trầm tư. Nếu mà tính từ cái ngày mà tôi đánh con Thảo thì khoảng là 4 tháng sau Tiến Chó mất tích. Ngoài chồng bà ra, bà còn biết cô ta qua lại với chồng ai khác không? Bích Gấu gật đầu. Biết. Nó qua lại với chồng của em họ tôi chứ còn ai. em họ tôi cho người theo dõi mới biết nó còn qua lại với chồng tôi đó. Sau khi lấy được thông tin từ chỗ của Bích Gấu, Kỳ và Đức liền quay về sở. Thấy Quỳnh ở đó ngồi một mình, trước mặt rất nhiều hộp đồ ăn. Kỳ liếc mắt sơ qua, ánh mắt dịu xuống. Mẹ chị vừa đến đấy à? Dạ vâng, Thắng đưa bác về rồi. Kỳ lấy điện thoại gọi cho mẹ, giọng nhẹ nhàng. Alo, mẹ. Mẹ nhớ khóa cửa ngủ sớm. Dạ vâng, con biết rồi. Con thấy đây rồi, con sẽ ăn ngay. Nói thêm vài câu với mẹ, Kỳ tắt máy. Cùng lúc đó Thắng cũng về. Kỳ khẽ cười, mọi người đói rồi, tan thôi. Mọi người vừa ăn vừa bàn về vụ án. Đây là vụ án trong án. Vụ án thứ nhất dù sao là vụ án của những người còn quá trẻ. Nó không có quá nhiều tình tiết loay hoay. Thế nhưng vụ án thứ hai thì xem ra rắc rối. Rắc rối lớn nhất là vì nó đã xảy ra dễ phải đến 20 năm rồi. Thắng bắt đầu lật sổ. Em và Quỳnh đã đến nhà máy Long Vũ 20 năm trước. Nạn nhân thường xuyên đến đó may đồ. Ông chủ nói rằng là tính khí cô ta sức sược, thường xuyên nói những câu khó nghe, ấn tượng về cô ta không tốt. Còn về thời gian thì do lâu quá rồi, không còn sổ ghi chép, ông ấy không nhớ rõ, chỉ nhớ vào độ những năm 2000 thôi. Đó là bộ đồ cuối cùng cô ta may ở đó đó. Kỳ khẽ gật đầu. Nay tôi và Đức đến gặp Bích Gấu. Trước đây đã từng cho người đánh ghen nạn nhân. Bà ta khai rằng là cô ta đã từng qua lại với một người tên là Tiếng Chó. Đây là một đại ca giang hồ và buôn hàng. Ngày mai các người hãy qua bên tổ ma túy xem có hồ sơ không. Còn tôi và Đức sẽ đi điều tra người đã từng theo dõi nạn nhân Triệu Thạch Thảo. Mọi người thảo luận thêm một lúc, sau đó ai nấy tản về nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ của ngày mai. Hôm sau, Kỳ và Đức dựa theo thông tin mà Bích Gấu đã cung cấp, băng qua mấy con ngõ lòng vòng, cuối cùng đã tìm được nhà của Nguyễn Xuân Hoàng, người đàn ông đã theo dõi nạn nhân Triệu Thạch Thảo. Sau vài phút gọi cửa thì một người xuất hiện, một người đàn ông nhỏ con, gương mặt hốc hác, mái tóc lấm tấm bạc. À, hai người tìm ai? Kỳ và Đức giơ thẻ ngành. Chúng tôi là cảnh sát, có một vài thông tin về Triệu Thạch Thảo muốn hỏi anh. Người đàn ông nghe có phần hơi quen nhưng chưa nhớ ra. Ê, Thảo. Thảo nào nhỉ? Là người mà ông đã từng theo dõi 20 năm trước. À, con phò đó. Hai người vào đây, vào đây. Bước vào trong nhà, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi, khiến cho Kỳ và Đức khẽ nhăn nhó. Căn nhà bừa bộn, quần áo vứt lung tung khắp nơi. Ông ta gom hết tất cả vứt vào một xó, lấy chỗ cho cả hai người ngồi. Trần đời tôi chưa bao giờ thấy ai như con đấy cả. Cái thứ gì mà toàn thích cặt với chồng người ta đó. Đã vậy còn thách thức cả vợ người ta. Xui cho con đó gặp ngay con mụ Bích Gấu, bị tẩn trong một trận thừa sông thiêu chết. Lần đó tôi nghe mấy anh em nó kể được. Con Bích nó đánh cho con đấy ỉa cả gia quan. Kỳ nghiêng đầu, xem ra ông biết không ít. Gương mặt người đàn ông vênh lên. Tất nhiên rồi, tôi còn biết việc nó lén bán thông tin nguồn hàng của Tiếng Chó. Chính tôi là người đã báo với Tiếng Chó chứ còn ai. Vậy ngoài những chuyện đó ra, ông có biết thêm chuyện gì không? Tay Hoàng này trầm ngâm. Ngoài những chuyện trên thì tôi cũng còn nhớ. Có lần cô ta gọi điện thoại công cộng cho ai đó. Tôi nghe loáng thoáng là nếu hai người không chuẩn bị đủ tiền, tôi sẽ đến đó quậy. Nên nhớ, Đó là con của tôi. Ánh mắt của Kỳ lóe lên. Ông có nhớ thời điểm ông nghe được cuộc điện thoại đó không? Là sau khi cô ta bán tin nguồn hàng của thằng Tiến cho, nhưng bên kia không trả đúng như số tiền đã hẹn. Tôi nhớ hôm đó cô ta rất tức giận, đã đi ra bốt điện thoại công cộng gọi. Sau cuộc điện thoại đó thì tôi không bám theo cô ta nữa, mà đi báo với Tiến chó để kiếm một ít. Ông có nhớ hôm đó cô ta mặc đồ gì không? Hoàng nhếch mép. Còn dành đấy, ngoài mấy cái bộ xẻ ngực hở mông, nó còn mặc đồ đấy gì. Hôm ấy tôi nhớ nó mặc cái đầm ngắn xẻ tà màu xanh lam, phần ngực nó khoét sâu như thế này này. Vừa nói, gã vừa diễn tả phần cổ áo của nạn nhân. Kỳ lấy ra bức ảnh, có phải là bộ đồ này không? Tay Hoàng gật đầu, à đúng đúng, chính là bộ này. Chà chà, phải thừa nhận, con này nó làm nghề nhưng không tả tí nào. Tôi rất ấn tượng bộ ngực của nó. Kỳ tiếp tục, sau đó ông có còn theo dõi cô ta thêm không? Không, từ sau hôm đó tôi đến chỗ nó ở và những nơi nó có thể đến, nhưng không thấy tung tích của nó. Vậy ông có nhớ ngày hôm đó là ngày nào không? Đức chen vào. Tay Hoàng không do dự. 27 tháng 5. Sao ông có thể chắc chắn đó là ngày 27 tháng 5? Hoàng thở dài. Ngày hôm ấy tôi đánh bạc thua sạch số tiền mà đại ca Tiến chó cho. Ngày hôm đó cũng là ngày mà tôi thề không bao giờ động vào bài bạc nữa. Đây, các vị xem, tôi vẫn còn bằng chứng đây này. Cái ngón tay này là cái ngón tay tôi đã tự chặt để ghi nhớ ngày đó đây. Đây. Ở phía bên này, Thắng và Quỳnh đang nói chuyện với Mạnh Mũm Mĩm. Đây là kẻ thường xuyên đi giao hàng cho Triệu Thạch Thảo. Sếp à, tôi đã hoàn lương từ lâu rồi. Chuyện trong giới giang hồ tôi không biết nhiều nữa. Bao nhiêu thông tin tôi nói cho các sếp hết cả rồi. Như nhớ ra điều gì đó, hắn nhỏ giọng. Đúng rồi, có lần con à đó hỏi tôi về đường dây buôn bán nội tạng trẻ em đó. Ánh mắt của Thắng và Quỳnh sáng lên. Thắng hỏi, anh không nhớ nhầm chứ? Thằng Mạnh nhếch mép thể hiện sự khinh bỉ. Nhầm làm sao được mà nhầm mà sếp. Hôm đó là chính tôi đã đưa thông tin của Hiệp Gà cho nó. Con định đem con mình đi bán. Mẹ nó chứ, đúng là hết thuốc chữa. Vậy anh có biết Hiệp Gà bây giờ đang ở đâu không? Gương mặt của Mạnh Mũm Mĩm nhăn lại. Tôi đã nói rồi, tôi không có liên quan gì đến giang hồ nữa. Hai người muốn tìm nó thì đến khu chợ đen ý. Tôi không biết, thực sự là tôi không biết mà. Còn đấy, nó có như vong ấy, lúc ẩn lúc hiện. Sếp ơi, phải thực sự là phải có căn mới gặp được nó. Khổ thế, tôi không biết thực sự mà các sếp. Thôi mà. Trở về sở, Quỳnh và Thắng báo lại tình hình với Kỳ. Sau khi nghe xong thì giọng của Kỳ gật đầu nghiêm nghị. Thắng và Quỳnh đi đến chợ đen tìm Hiệp. Tôi và Đức sẽ điều tra hồ sơ nhận nuôi 20 năm trước. Có khả năng Triệu Thạch Thảo đã đem con mình cho người khác nuôi, nhưng sau đó muốn đòi lại và bán đứa bé đi. Sau 2 ngày điều tra và theo dõi, cuối cùng họ cũng tìm được Hiệp Gà trong khi hắn đang giao dịch. Tiếng mở cửa vang lên. Thắng bước vào bên trong, trên tay là bảng báo cáo. Dạ, Hiệp Gà khai là ngày 28 tháng 5 năm 2000. Triệu Thạch Thảo có cuộc hẹn với hắn, nhưng sau đó không tới. Kể từ đó hắn cũng không nhận được thông tin gì của cô ta nữa. Sở dĩ hắn nhớ được là vì ngày hôm đó là ngày con hắn chào đời. Có phải vậy không? Hắn có con, mà sao lại đi làm cái nghề? Nó có còn là con người không? Thắng nhún vai. Thì cha nào là con đấy đó. Con của hắn cũng là thành phần bất hảo, chuyên đi gây sự với người khác. Kỳ hắng giọng. Được rồi, ta tạm gác chuyện đó sang một bên đã. Tôi và Đức cũng đã điều tra thông tin nhận nuôi. Sau khi sàng lọc, chúng ta còn lại 3 người này. Kỳ đẩy tập hồ sơ sang trước mặt của mọi người. Sau khi lướt tới cái tên cuối cùng, Quỳnh và Thắng kinh ngạc. Phùng Hoàng Trung. Này, sếp, Phùng Hoàng Trung này là trợ lý của bác sĩ Lâm ở bên Pháp Y. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, chờ đợi sự xác nhận. Đức bấy giờ mới thong dong. Đúng vậy, chúng tôi cũng vừa mới biết. Hiện đã tiến hành lấy ADN của 3 người đang chờ kết quả. Phùng Hoàng Trung, sao lại lằng nhằng thế nhỉ? đây là đúng là tay trợ lý của bác sĩ pháp y mà. Sao lại thế? Xem ra vụ án này quả thực là càng ngày càng trở nên rắc rối. Những mối liên hệ gần như đan xen chặt vào với nhau, đến nỗi quả thực là những điều tra viên trở nên rối rắm. Nhật tiến vào, trên tay là bảng báo cáo xét nghiệm. Sếp, đã có kết quả xét nghiệm ADN. Phùng Hoàng Trung là con trai của Triệu Thạch Thảo. Kỳ và Đức đến nhà của Phùng Hoàng Trung. Sau vài lần nhấn chuông, một người phụ nữ gầy guộc nhưng gương mặt phúc hậu, trên mặt đeo một cặp kính não, mở cửa bước ra. Xin hỏi các người tìm ai? Kỳ và Đức giơ thẻ. Dạ, chúng tôi có vài việc muốn hỏi bác về Triệu Thạch Thảo. Nghe đến tên Triệu Thạch Thảo, gương mặt của người đàn bà khẽ biến sắc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Chỉ có điều khoảnh khắc đó không qua được ánh mắt sắc bén của Kỳ. Hai người vào đi đã. Ở trong nhà còn thoang thoảng mùi trầm hương khiến cho họ cảm thấy ấm cúng và dễ chịu. Ở trên tường có treo rất nhiều ảnh của gia đình, trên gương mặt của cả ba đều nở nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt của Kỳ dán vào một bức ảnh cũ, thứ khiến cho cô chú ý chính là chiếc bông tai mà bà Hồng đã đeo ở trong bức ảnh. Bà Hồng mang trà lên mời khách. Xin lỗi vì để cho cô cậu đợi lâu. Kỳ và Đức khẽ cười. Không sao đâu. Sau khi ngồi xuống, Kỳ không hỏi ngay mà quan sát từng cử chỉ của người đàn bà. Động tác của bà đều đặn và chậm rãi, như thể là bà đang cố che giấu sự run rẩy và bối rối. Bác và Triệu Thạch Thảo có mối quan hệ thế nào? Bà Hồng giọng điềm tĩnh. Là cách đây hơn 20 năm, vào một đêm mưa gió tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Lúc ra mở cửa thì chỉ thấy đứa bé trai được quấn vội tấm khăn. Chúng tôi nhờ cơ quan chức năng tìm gia đình thằng bé nhưng không được. Nói đến đây bà ấy khẽ thở dài. Vợ chồng tôi khó có con. Chúng tôi đã nhận nuôi thằng bé. Khoảng một tuần sau khi nhận nuôi thì cô ta đến tìm tôi khóc lóc kể khổ. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh cô ta cho nên vợ chồng tôi đã giúp cô ta một số tiền. Rồi cô ta rời đi. Kỳ khẽ nghiêng đầu. Sau đó bác có gặp lại cô ta không? Biểu cảm gương mặt của bà Hồng thoáng thay đổi. Bà lắc đầu vẻ bất lực. Cô ta là một người tồi tệ. Từ sau hôm đó cứ cách vài bữa là cô ta lại đến xin tiền. Vợ chồng tôi thời gian đó cũng không khá giả gì. Nhưng cô ta cứ lấy lý do là cô ta là mẹ ruột của thằng bé ra làm khó chúng tôi. Lúc đó bác có nghĩ về việc sẽ trao đổi lại con cho cô ta không? Ánh mắt của bà Hồng trùng xuống. Bà mỉm cười chua chát. Thời gian chăm sóc thằng bé, vợ chồng tôi dành hết tình thương cho nó. Cô nghĩ tôi có thể giao thằng bé lại cho một người mẹ như thế à? Tương lai của thằng bé sẽ ra sao? Kỳ nhìn lên tấm hình ở trên tường. Tôi thấy trên bức ảnh đó bác có đeo một đôi bông tai. Sao bây giờ không thấy? Bà Hồng vô thức đưa lên chạm vào tai mình. Đó là đôi bông tai chồng tôi tặng tôi 20 năm trước. Có lần tôi bất cẩn làm rơi một chiếc. Từ đó tôi không đeo nữa. Lần cuối cùng bác gặp Triệu Thạch Thảo là bao giờ? Bà Hồng nhìn sang hướng khác. Tôi chỉ nhớ là lần đó cô ta đến khóc nóc lóc năn nỉ. Chúng tôi đưa cho cô ta một số tiền. Rồi từ đấy không gặp. Lúc này Phùng Hoàng Trung vội vã từ ngoài đi vào, ngồi xuống đặt tay lên vai trấn an mẹ. Nhưng lại quay sang Kỳ, giọng lo âu. Sếp Kỳ, mẹ tôi bà không liên quan gì đến cái chết của nạn nhân đâu. Gương mặt của Kỳ trở nên nghiêm túc. chắc hẳn cậu cũng đã đọc bản báo cáo xét nghiệm ADN. Trung cúi đầu, nhưng mẹ tôi chắc chắn là không liên quan đến chuyện này. Giọng của Kỳ trở nên sắc bén. Có liên quan hay không, phải đợi chúng tôi điều tra xong mới có quyết định cuối cùng. Kỳ nhìn thẳng vào bà Hồng, giọng nói cũng đầy sắc bén. Vào ngày 27 tháng 5, có người đã nghe cuộc điện thoại của bác và nạn nhân. Nạn nhân lúc đó lớn tiếng đe dọa là sẽ quậy phá. Và kể từ đó không ai gặp lại nạn nhân nữa. Bác nghĩ sao về chuyện này? Bà Hồng im lặng. Giọng của Kỳ lại tiếp tục. Ngoài ra chúng tôi đã tìm được chiếc bông tai. Nó có thiết kế giống với chiếc bông tai treo ở trên tường. Bác có giải thích gì không? Bà Hồng vân vê vạt áo. Lúc này một tiếng ho từ trên cầu thang vọng xuống. Một người đàn ông chấm gậy từng bước đi xuống cầu thang. Bà Hồng ngước lên nhìn, ánh mắt bất lực. Ông Nhân không nói năng gì, chỉ khẽ gật đầu. Ngồi trong phòng thẩm vấn, ông Nhân nhìn bà Hồng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà. Một lúc sau ông mới quay sang chậm rãi nói với Kỳ. Chính tôi là người đã giết Triệu Thạch Thảo. Vợ tôi không liên quan gì đến chuyện này. Kỳ khẽ gật đầu nhưng sắc mặt không thay đổi. Vậy bác kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó đi. Mọi thứ diễn ra như thế nào? Chuyện ngày hôm đó. Chuyện ngày hôm đó thì là... Đêm hôm đó Triệu Thạch Thảo đã tìm đến nhà của họ. Cô ta ngồi xuống ghế, tay phì phèo điếu thuốc. Số tiền tôi nói các người đã chuẩn bị xong chưa? Bà Hồng nhăn nhó nhưng thấp giọng. Tôi mong cô nghĩ lại. Gia đình chúng tôi cũng khó khăn. Số tiền đó quả thực là quá lớn. Thảo trợn mắt. Bà nói cái gì? Bà giỡn mặt đó hả? Bà Hồng giọng vẫn cứ đều đều. Chúng tôi cũng đã đưa tiền cho cô nhiều lần rồi. Xin cô đừng làm khó. Thảo tức giận ném điếu thuốc xuống đất. Tôi không nói nhiều nữa. Nếu vậy tôi sẽ đem thằng bé đi đâu. Nói xong cô ta tiến lại cái nôi bế thốc thằng bé lên. Thằng bé đang ngủ say, bất chợt bị bế thì nó khóc ré lên. Bà Hồng chua xót liền đi tới giằng lại đứa bé. Cô định bế nó đi đâu? Mau trả lại con cho tôi. Thảo hất bà Hồng xuống đất. Ông Nhân thấy vậy liền chạy tới đỡ vợ. Cô đừng có mà quá đáng, nếu không tôi không nương tay đâu. Bà Hồng nước mắt ngắn dài. Xin cô để thằng bé lại. Cô không nghĩ đến bản thân thì thôi. Cô phải thương thằng bé chứ. Thảo hách mặt, ả cười nhếch mép. Muốn tôi để nó lại cũng được. Đưa số tiền tôi đã nói đây. Bằng không. Nói xong cô ta gằn giọng. Tôi đem nó đi. Ông Nhân và bà Hồng há hốc mồm bàng hoàng khi nghe những lời nói của người phụ nữ trước mặt. Cô định mang nó đi. Mang nó đi, đi đâu? Đi bán nội tạng đấy. Khuôn mặt của người đàn bà trở nên vô cùng nanh nọc. Cô có còn là con người không? Sao cô nhẫn tâm như vậy? Thảo hếch mép, hừ lạnh. Con này xin lỗi, con này chỉ cần tiền thôi. Những thứ khác không quan trọng. Không có tiền phải không? Thế thì đừng hòng mà giữ nó. Nói xong cô ta quay lưng định bế thằng bé đi. Bà Hồng vội vàng chạy lại nắm chân cô ta cầu xin. Xin cô, tôi xin cô. Thảo đá bà Hồng một cái rồi phăm phăm nhìn vợ mình bị đá văng ra khóc lóc. Xin cô ta trả lời đứa bé. Rồi nhìn bóng lưng đầy vẻ đắc ý và sự nhẫn tâm. Ông Nhân không kìm được cơn nóng giận. Hai tay ông siết chặt. Mắt ông ta hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Trong giây phút đó, ông Nhân chồm lấy cây búa ở góc nhà, xông tới dùng hết sức mà giáng xuống. Không được! Trả lại con cho chúng tao! Trả lại con cho chúng tao! Trả lại con cho chúng tao! cho đến khi ông Nhân buông cây búa ra trong tay, đỡ lấy đứa bé ôm vào lòng dỗ dành. Bà Hồng nhìn thấy Thảo đã bất tỉnh nằm trong vũng máu, mắt mở trừng trừng thì bưng miệng kinh hãi. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, bà run run đưa tay lên mũi cô ta rồi hoảng hốt: Cô ta chết rồi. Ông Nhân vẫn còn đang tức giận, vừa dỗ dành đứa bé vừa trả lời mà không thèm nhìn cô ta lấy một cái: hạng người đó thì chết quách đi, sống làm gì cho chặt đất. Nhưng mà phải làm sao đây. Ông Nhân thở dài. Kể đến đây, ông Nhân ánh mắt nhìn đau đớn, trong mắt của ông ta không hề hiện lên một tia hối hận, tựa như ông ta đã làm một việc đúng đắn. Tôi quấn xác cô ta lại, dùng xe bán tải hay dùng chở hàng hàng ngày, cùng vợ tôi đưa lên núi giấu xác. Lúc này Phùng Quang Trung nhìn qua màn hình nghe lời khai của cha mẹ, tâm trạng rối bời. Ánh mắt đã ướt nhòe, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống. Ở bên cạnh, Đức theo quy định đang chuẩn bị chia hai người ra những phòng thẩm vấn riêng, chứ không phải là ngồi ở trong phòng chung như thế này. Thế nhưng Kỳ lắc đầu. Không gian trong phòng nặng nề, Kỳ nhìn đăm đăm vào hai người ở trước mặt. Cô cũng không biết là cảm giác trong lòng cô bây giờ ra sao nữa. Phùng Quang Trung không ghét cha mẹ mình, bởi vì nếu như ngày đó không có họ thì hẳn là anh cũng không được ăn học tử tế và sống trong tình yêu thương như vậy. Cảm giác biết ơn cha mẹ, yêu thương cha mẹ rằng xé. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận một điều: họ là hung thủ giết người. Viết xong báo cáo hồ sơ, Kỳ gấp sổ lại rồi thở dài. Lần này tuy phá được án, nhưng tôi không thấy vui vẻ một tí nào cả. Thắng cũng gật gù: chị ạ, vụ này quả thực đau thương quá. Nạn nhân Triệu Thạch Thảo kia cũng chả phải loại người tốt đẹp gì, không biết là cậu Trung sẽ vượt qua chuyện này thế nào. Đức đi tới phá vỡ bầu không khí ảm đạm: sếp, có tin tốt. Cấp trên đặc biệt coi trọng sự việc lần này, cho nên đã xem xét việc đề xuất đơn giảm nhẹ tội cho bác Nhân. Vụ án cuối cùng cũng khép lại, phiên tòa xử cũng được diễn ra không lâu sau đó. Nhờ vào đơn xin giảm nhẹ tội cùng với việc xét đến các tình tiết như là động cơ xuất phát từ việc bảo vệ đứa trẻ, thân nhân tốt chưa có tiền án tiền sự và thành khẩn khai báo, tòa tuyên án ông Nhân bà Hồng mức án tù nhưng cho hưởng án treo. Nghe được tin đó ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau, bà nấu một ít đồ ăn nhẹ đem tới liên tục nói cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nếu không có mọi người thì thực là chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Ánh mắt Kỳ trở nên ấm áp, cô đỡ lấy bà ngồi xuống. Bác không cần phải khách sáo như vậy. Dù sao thì cậu Trung cũng là đồng nghiệp của chúng tôi. Hai bác được giảm nhẹ án như vậy chúng tôi cũng mừng. Trung bước vào, trên tay là những ly cà phê, thấy mẹ thì ân cần: sao mẹ đến đây mà không nói? À, mẹ biết là con bận công việc, cho nên là mẹ không muốn làm phiền. Với lại mẹ nấu mấy món đem đến đây cảm ơn mọi người. Tổ hình sự đúng là có lộc ăn mà. Tôi mua cà phê đến cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi. Từ xa xa, lúc này mọi người nhìn vào thấy mọi thứ thật ấm áp. Trung quay về bên khu pháp y, bước vào trong phòng thấy Lâm vẫn đang chăm chú nhìn vào một tử thi nào đó, đang xem xét, có thể là một vụ án mới nào đó. Trung đặt hộp trà sữa xuống bên cạnh: anh Lâm, em mua cho anh đây, giảm ngọt 70%. Để đây. Lâm bỗng nhiên khựng lại, ngẩng lên nhìn Trung: ấy, cậu cũng uống trà sữa à? Sao thế anh? Tại vì em thấy anh uống ngon, em muốn thử. À không, ý tôi hỏi là cậu uống trà sữa ở đây, trong phòng mổ tử thi. Thì anh uống được, em uống được, anh em mình cùng nghề mà, có sao đâu. Em thấy nó cũng thú vị lắm. Được rồi, được rồi. Nào, lấy giấy bút, chuẩn bị viết báo cáo nào. Lúc này khác với bầu không khí ở trong tổ hình sự, ngoài bờ biển những cơn sóng rì rào. Từ xa một chiếc bao tải đen dập dềnh theo từng cơn sóng xô vào bãi cát. Một người đàn ông đánh cá tình cờ trông thấy, trong lòng nổi lên hiếu kỳ. Ông ta bước tới gần. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến cho người ngư phủ cau mày. Chần chừ một lúc, ông ta nhặt một cái que gần đó khều khều mép bao. Vừa nhìn thấy thứ ở bên trong, cây gậy trên tay của ông ta rớt xuống. Những người khác thấy vậy thì lo lắng. Sao thế? Làm sao thế? Người ngư phủ không nói lên lời, tay run run chỉ vào chiếc bao tải. Những người còn lại giật mình. Họ nhìn vào bên trong thì chết sững. Xuất hiện trước mắt họ là một xác chết đã thối giữa nham nhở. Cơn gió biển thổi qua mang theo nỗi kinh hoàng. Sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng lập tức có mặt. Bác sĩ Lâm tay vẫn còn cầm hộp trà sữa, cúi xuống quan sát thi thể, ánh mắt trầm tư. Dựa vào mức độ phân hủy, tôi ước tính nạn nhân có thể đã tử vong vào 3 tháng trước. Tôi sẽ gửi mẫu qua tổ giám định để xét nghiệm ADN. Sau khi giải phẫu xong, tôi sẽ gửi báo cáo qua cho các vị. Kỳ nhìn về hướng tổ giám định đang thu thập chứng cứ, rồi đảo mắt sang chỗ cấp dưới đang lấy lời khai của những người đánh cá. Mùi hôi thối của xác chết xen lẫn mùi tanh nồng của biển khiến lông mày của cô cau lại. Điều gì đang chờ họ? Đức tay cầm báo cáo xét nghiệm, đặt báo cáo lên bàn. Sếp, đã có kết quả. Nạn nhân là Trần Văn Nghĩa, cũng chính là đại ca Nghĩa đã mất tích trong vụ án căn phòng trọ. Là vụ án đầu tiên mà sếp về phòng mình đó. Cây bút trên tay của Kỳ khựng lại. Cô ngước lên, nhìn chăm chăm. Cả căn phòng chìm vào trong tĩnh nặng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đang tích tắc đều đặn. Lúc này tại một phòng khám, người đàn ông lớn tuổi khẽ cười đặt quân cờ đen xuống bàn, ánh mắt trầm tư như đang suy tính nước cờ tiếp theo. Cô gái đối diện không chần chừ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt quân cờ, gương mặt cũng không có cảm xúc. Xem ra là tôi sắp bị cô bao vây chăng? Cô gái ánh mắt đen láy nhìn xoáy vào tâm trí của người đàn ông. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Ông có muốn nghe nhạc không? Không để cho người đàn ông trả lời, cô khẽ quay lại, đặt một cái đĩa than vào trong máy. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Người đàn ông nhướng lông mày nhận ra đây là bản nhạc quen. Ông thường hay nghe cô ta đàn. Cô gái khẽ bật một cái đèn. Ở ngay sau lưng cô ta, bây giờ đối diện với cô gái này, người đàn ông giật mình. Ánh đèn chiếu từ sau lưng, chói mắt làm cho ông ta không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Dường như khi ánh đèn này bật lên, cô gái trước mặt ông ta trở thành một người bí hiểm. Giọng nói đều đều vang lên. Ông có biết điều gì khiến một con thú trở nên nguy hiểm và mất kiểm soát nhất không? Người đàn ông run run, bàn tay khẽ dúi mạnh đầu điếu xì gà hương mùi đàn hương xuống cái gạt tàn. Ánh mắt của cô gái đằng sau cặp kính tựa như sáng lên, như tiệp màu với ánh đèn sáng rực ở sau lưng. Giọng nói vọng lên trong tai của người đàn ông. Đó không phải là nỗi sợ hãi, nó không phải là cơn đói khát, mà là khi ta tước đi những thứ quan trọng nhất với nó. Ông hãy nhớ, điều khiến cho một con thú trở nên nguy hiểm và mất kiểm soát nhất không phải là nỗi sợ hãi, không phải là cơn đói khát, mà là khi bị tước đi những thứ quan trọng nhất. Những thứ quan trọng nhất đối với nó. Thế thôi. Thank you. hết vụ án thứ ba. Tôi vẫn là con ghẻ của Tóc Tóc và cái nick kia nó lại khóa mỏ 24 giờ. Sợ gì, khóa mỏ 24 giờ mình sang nick này. Nhỉ, chả sợ. Tôi cũng chả hiểu nó khóa tôi vì cái gì, lần này nó còn không ghi tội nữa. Mọi lần nó ghi tội, lần này nó không ghi tội nữa. Không hiểu. Tôi không hiểu. Mọi lần nó còn ghi ví dụ tội gì. Lần này nó không ghi tội nữa. Anh không biết là liệu có phải là report không. Lần này nó không ghi tội gì hết. Nó cay. Nó cay. Cái ông đó là ông sếp anh không biết gà rừng. Tức là cái ông đó là ông sếp hả? Nhưng mà ông đó thì có liên quan gì đâu nhỉ? Ông đó, nhưng mà ông đó là ai nhỉ? Nhỉ? Ê mà cái ông đó là ai ta? À, sếp của cô Kỳ đó hả? Nhưng mà ý là ông ta liên quan cái gì ta? Ê mà hình như ở phần 1. Phần 1 ông ở trên du thuyền đó, đúng không? Ừ. Phần 1 là ông ở trên du thuyền. Đúng không? Đúng rồi. Phần 1 là ông ở trên du thuyền. Ôi thôi Hoàng ơi, anh thôi thì cái việc report thì anh cũng nghĩ là như thế. Dạ. Yeah. Anh... thật ra thì nó đã... Nếu mà ví dụ mà bị report, bị chơi xấu thì... Có mà đi nick nào nó cũng theo được ấy. Nó đã muốn report, nó muốn chơi xấu mình đi nick nào nó cũng theo được. Ngày hôm nay thì nó sập like, nó còn không có thông báo gì luôn. Mọi lần ví dụ nó thông báo là ông bạo lực, ông phân biệt giới tính này nọ đấy. Lần này hôm nay không thấy có bất kỳ một thông báo gì luôn. Sập là sập thôi. Sập là sập thôi, không có thông báo gì hết. Khóa 24 giờ. Anh chán rồi, kệ nó. Ok, thì kệ nó, em ạ. Kệ. Mình thôi thì mình cũng cứ nghĩ rằng là nó chơi xấu mình thì nó cũng chả tử tế được. Kệ. Ok, trở lại với câu chuyện đi. Anh em bé Hy nhỉ. Bé Hy ơi, anh chợt nảy ra một cái ý tưởng hay là anh em mình tổ chức một cái event đi. Bé Hy. Anh em mình tổ chức một cái event được không? Ờ. Em có thể đưa ra một cái câu đố nào đó. Anh Tũng thì xin phép tài trợ đi. Anh Tũng xin phép tài trợ event đi. Để xem là anh có cái gì ta. Anh có cái gì để tài trợ ta. Anh chả có cái gì cả. Anh có mỗi cái giá khô á. Ờ. Em mà anh có mỗi cái giá khô à. Rồi mà anh lấy cái gì để anh tài trợ ta. Hay là thế này đi. Một hũ chẩm chéo này là 80 cá. Anh sẽ tài trợ 5 hũ. Thật là anh cũng chỉ có đến 5 hũ thôi. Anh chỉ có tiền đến 5 hũ thôi. Anh sẽ tài trợ 5 hũ. Nếu như anh chị em nào mà có máu tài trợ thì hỗ trợ tôi. Mình sẽ làm một cái event. Câu hỏi thì là bé Hy. Nha. câu hỏi là bé Hy, em đưa ra câu hỏi đi. Qua 3 tập, đố mọi người người đàn ông bí ẩn đó là ai? Bây giờ chúng mình sẽ lục lại hết tất cả trong cái vũ trụ của cái thành phố này nha. Nó không chỉ là trong chuyện này đâu, đúng không? Nó không chỉ là trong chuyện này đâu. Mà đúng rồi đó, Alex Phong Điệp, anh Phong Diệp, anh cũng đang, mình cũng đang định nói đến đó. Cái tên Dương Anh Kỳ này rất quen đúng không? Chúng ta sẽ lục lại trong cái vũ trụ của cái thành phố này nhỉ. Nhỉ bé Hy nhỉ. Lục lại trong cái vũ trụ của thành phố này thì qua mấy tập chúng ta sẽ xem là người đàn ông bí ẩn đó là ai nhá. Mình lục lại hết trong cái vũ trụ của thành phố này nhá, từ những cái tập trước, từ cái cô Trương Gia Linh phải không bé Hy, từ cô Trương Gia Linh đến cô bác sĩ Phạm Ngọc Thanh đó. Bà Đan thì chắc là không ở trong cái bà Đan thì không có liên quan gì rồi. Thế thì chốt lại nhá, tác giả đã gợi ý trong 3 tập rõ nhất rồi. Người đàn ông này là ai? Người đàn ông bí ẩn này là ai? Ok chị Liên, phấn khởi quá. Được tài trợ thêm thì phấn khởi quá. Nhưng mà anh nghĩ rằng là câu hỏi nó phải... Bởi vì là ai thì... Bây giờ mình cứ nói người đàn ông đấy là Hà Xe Ôm chẳng hạn thì nó cũng... Nó cũng chưa cụ thể lắm. Đúng không? Người đàn ông đó là Hà Xe Ôm. Hắn chính là Hà Xe Ôm. Đúng không? Đây nó phải như thế này, nó phải có cả hiệu ứng các thứ này nọ nữa. Đúng không? Nó phải có hiệu ứng các thứ này nọ nữa. Bật cho anh cái hiệu ứng. Anh em đợi tôi tí. Nhạc nhiếc nó phải có hiệu ứng các kiểu nên nó phỏng đoán, giống như kiểu là trong phim Conan ấy, kẻ giết người chính là hung thủ, hoặc là hung thủ chính là kẻ giết người. Tang tang tang tang. Tang tang tang tang. Người đàn ông đó là ai? Chính là Hà Xe Ôm. Nó phải có hiệu ứng các kiểu này nọ. Nhỉ. Nó phải có hiệu ứng này nọ. Nha anh em, thế thì thống nhất phần thưởng là như thế này. Hiện tại thì chị Mai Liên cũng bảo là chị sẽ hỗ trợ phần thưởng. Ok em, cảm ơn em thay mặt anh chị, em cảm ơn chị Mai Liên. Phần thưởng thì mỗi một người có câu trả lời đúng nhất và sớm nhất thôi thì của ít lòng nhiều nha anh em. Của ít lòng nhiều nha. Một hũ trầm treo. Thôi, của ít lòng vòng một tí. một hũ chẩm chéo. Phần thưởng sẽ là 10 hũ chẩm chéo cho 10 người trả lời sớm nhất và đúng nhất ở phần comment. Trong video này, ngay sau khi tôi kết thúc livestream, các bạn sẽ comment lại ở ngay bên dưới. Nếu như mà bạn nào có cái phân tích và nữa thì lại càng tốt, sẽ được cộng thêm điểm. Nha. À, 10 hũ chẩm chéo có miễn ship không? Lại còn miễn ship nữa, 80k một hũ, 80k một hũ. Anh mất 5 hũ, 8 năm 40. Lại còn miễn ship nữa. Jesus. 10 người trả lời đúng nhất, mỗi người một hũ thì lại còn hốt 10 hũ nữa. Trời, nó phải chia ra nó mới vui cho anh em. 10 người, tức là 10 phần thưởng dành cho 10 người trả lời đúng nhất và sớm nhất người đàn ông bí ẩn là ai. Nhè. Nhè. Chưa chắc đã như anh em nghĩ đâu. Chưa chắc đã như anh... Miễn ship luôn đấy hả? Miễn ship. Thôi được rồi. Miễn ship. Ok, miễn ship người đàn ông đó là bác cổ. Tao lạy mày. Anh người đàn ông đó là anh Long Nghiện. Mình chơi lấy vui mà anh em. Yeah, mình chơi lấy vui thôi. Đôi khi chúng mình chơi lấy vui. Nhá. Ok, chốt đơn như thế nhá. Chốt đơn như thế. Thầy Phong bốc đầu. Ở bên du tiếp đi Văn Tuyển. Tính ở một bên thôi. Ừ. Ở một bên thôi nhá. Ừ. Ở một bên thôi nhá. Chưa chắc đã như anh em nghĩ đâu. Chưa chắc đã như anh em nghĩ đâu. Chúng ta còn những lúc tưởng nó là như thế, nhưng chẳng phải nó là như thế, rồi nó lại thành như thế, nhưng lại không phải là như thế. Ừ, chưa chắc đã như anh em nghĩ. Ok, quyết định như vậy. Tôi sẽ hỗ trợ là 5 hũ. Anh em, chị Mai Liên chắc là sẽ hỗ trợ em 5 hũ nhỉ, chị Liên nhỉ. Hỗ trợ em 5 hũ. Anh em nào hỗ trợ tiền ship nữa. Thế thôi, mình chơi nhỏ nhỏ đó. Ví dụ còn thừa đó. Ừ. Còn thừa thì tụi mình để lần sau đi. Đúng không? Ok. Tôi sẽ bỏ ra 5 hũ. Chị Mai Liên sẽ bỏ ra 5 hũ nhá. 10 hũ dành cho 10 phần thưởng, 10 người trả lời đúng nhất sớm nhất ở phần comment bên YouTube nha anh em. Bên YouTube. Ok. Kèo của cô Phương thì cứ từ từ đã cô Phương. Anh sẽ lại tổ chức một cái event khác. Anh nhớ rồi cô Phương. Anh sẽ tổ chức một cái event khác. Ba ký trà cô Phương sẽ có một cái event khác. Lâu lâu tổ chức cho nó vui. Đúng không? Lâu lâu mình tổ chức cho nó vui. Nhè. Yeah. Người đàn ông đó là ai? Nhà anh em. Đấy, quyết định như thế. Và ngày mai thì chúng ta mới biết được người đàn ông đó là ai. À, tôi thì đoán 8-9 phần rằng người đàn ông đó là Hà Xe Ôm. Là Hà Xe Ôm. Đấy, bé Hì nó hỏi là có ai tặng em nụ bồ kết chưa? Anh hết tiền rồi Hì ơi. Một tháng anh để dành quỹ đen chỉ được có 4 lít thôi. Một tháng anh để dành quỹ đen được có 4 lít thôi bé Hy. 5 hũ chẩm chéo này, 5-8-40 là vừa đủ rồi. Ừ. Anh hết rồi chứ kể mà anh còn thì anh cũng sẽ tặng bé Hy luôn. Anh sẽ tặng bé Hy một lọ bồ kết này luôn. Nhưng mà anh tháng này anh tổ chức cái event này là anh hết tiền tiêu vặt rồi. Ừ. Tháng quỹ đen chỉ để 4 lít thôi. Anh chỉ để dành không được 5 lít. Không được 5 đâu, chỉ được 4 thôi. Anh cố gắng, gắng lắm, chắc bóp lắm nữa. Mà để chỉ được có 4 lít à. Cứ kể mà có thì anh cũng tặng. Thế thôi, anh em nào mà ấy thì tặng bé Hy hũ bồ kết. Anh em nào tặng bé Hy hũ bồ kết đi. Nó phấn khởi vớ vẩn là nó tiết lộ cho. Ê mà tặng nó, tặng nó hũ bồ kết sao nó phấn khởi, có khi nó tiết lộ cho người đàn ông đó là ai về ăn kèo anh em. Sau đó là về mình ăn kèo. Nhê. Ừ. Đúng không? Ok. Có lẽ là anh, thật ra nhiều anh em bảo là bộ này nó không có ma. Thì thật ra thì cái việc có ma đó, thì đúng, kể ra mà bé Hy bé chen một vài cái tình tiết linh dị vào thì nó sẽ giữ đúng bản chất của chương trình đọc truyện ma. Thế nhưng mà thật ra thì nếu như các bạn theo dõi lâu thì sẽ nhận ra là có những chuyện tôi đã từng đọc nó không có con ma nào cả, đúng không? Có những bộ truyện đó, có những bộ truyện cũng được anh em rất là yêu thích, rất là ấn tượng, nhưng nó lại chả có con ma ăn quỷ nào ở đấy hết. Thế nên là quan trọng là mình cảm thấy nó hay, nó cuốn hút đó, thì mình đọc. Nhưng anh thì em mà ví dụ mà thấy nó không có con ma nào thì cũng đừng quá ngạc nhiên vì điều đó. Tại vì tôi thì tôi vẫn cứ luôn nói với anh em đó, là đôi khi ma quỷ nó không đáng sợ bằng con người. Thực sự là nó không đáng sợ bằng con người. Chẳng hạn như tôi đó các bạn. Đúng rồi đó Hào, anh cũng đang muốn nói đến ma quỷ nó không đáng sợ bằng con người. Không nói đâu xa đâu, anh em cứ nhìn tôi là ví dụ được. Nó theo, nó report nick tóc quả ngã tũn của tôi. Nó report cho đến nỗi tôi bị khóa mỏ 7 ngày. Nó report đến nỗi tôi bị gỡ giỏ hàng 7 ngày. Tôi phải chạy sang bên nick của bà xã tôi để tôi like. Nó theo sang bên đấy nó report nữa. Bạn kỹ thuật, bạn ấy vừa IP, bạn bảo đây là anh bị report rồi. Đây là anh bị report rồi. Chắc chắn là anh bị report rồi. Chứ không phải là AI của Tóc Tóc nó bắt. Bởi vì Tóc Tóc nó đã bắt thì nó sẽ có nêu rõ cái vi phạm. Vì sao nó bắt? Đây không thể bắt biết gì đâu. Chị Mai Liên chủ động IP em nha chị Liên. Bởi vì em đang like thì em không ấy được. Chị Mai Liên chủ động IP em giúp em nhé. Đấy, lần này nó không ghi tội thì chỉ có thể là bị người report thôi. Đấy. Đôi khi là con người đã còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Em vẫn thích anh đọc chuyện ngắn hơn chuyện ma miền Tây. Ân đen, chắc là em nhầm anh với ai đó Ân đen. Ân ơi, chắc là Ân nhầm anh với ai chứ. Anh rất ít khi đọc chuyện ma miền Tây, gần như là rất là hiếm. Tại vì đấy không phải là thế mạnh của anh. Hiếm lắm. Chắc là Ân nhầm anh với ai rồi. Kiều Nguyễn, anh đọc thì kênh nào của anh thì nhìn là biết ngay. Kể cả là những bạn, có nhiều bạn là mới theo dõi anh ở trên Tóc Tóc thôi, nhưng các bạn ấy nhìn là biết ngay. Kênh của anh thì chỉ giấu mặt duy nhất là vào khoảng vài phút khi mà anh hút thuốc thôi. Ừ, nhá. Kênh của anh giấu mặt, có giấu mặt thì cũng chỉ là vài phút khi mà anh hút thuốc thôi. Chứ anh có bao giờ anh giấu mặt đâu, đúng không? Đúng không? Thế nên là các bạn nhìn cái là nhận ra ngay nhé. Mà hôm nay vẫn cứ ho quá. Nhà em bị hai phòng đối cửa nhau thì phải làm sao? Potato, cà chua. Thật ra thì cái việc với cái kiến trúc nhà đô thị bây giờ đó, với cái kiến trúc nhà đô thị bây giờ đó thì rất là khó. Gừng ơi, gừng, cái đấy thì gừng theo bên số đỏ họ mình nhá, gừng theo số đỏ họ mình nhá, xử lý bằng những cái tài khoản ngoài thì theo số đỏ họ mình nhá. À, khoai tây, đúng rồi, anh nhầm, tomato mới là cà chua. Khoai tây, potato mà anh nhầm. Thật ra thì đối với cái kiến trúc đô thị bây giờ thì cái việc mà nhà nó có những cái thứ mà nó không được theo đúng phong thủy, đúng không, thì nó thật là rất khó tránh. Nó rất khó tránh bởi vì là cái đô thị bây giờ nó chỉ có đến thế thôi. Đó, nó chỉ có đến thế thôi. Cái đô thị nhà cửa đất chật người đông nó chỉ có đến thế. Thế nên là cái việc mà chúng ta muốn xây theo đúng phong thủy nó rất là khó. Cái việc mà nhà hai cửa phòng đối diện nhau bây giờ thì nó cũng bình thường thôi. Nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà em mà cảm thấy lăn tăn thì anh bày cho em một cái cách như thế này nhé. Em cảm thấy lăn tăn thì anh bày cho em một cái cách như thế này. Thứ nhất đó, như ở nhà anh chẳng hạn cũng có mấy phòng. Thế nhưng mà anh luôn luôn dặn tất cả người nhà là khi đi ra đi vào là phải đóng cửa. Cho nên là chỉ có bọn trẻ con nhà anh nó quên thôi. Chứ còn anh mà nhìn thấy các cửa phòng mở thì bao giờ anh đóng. Hiện tại cái phòng anh đang ngồi là cái phòng ở phía đầu tiên của nhà. Cái phòng mà cách đây mấy năm, từ cái hồi anh đọc truyện ngôn tình, là cái phòng cuối cùng của nhà. Hai cái cửa phòng này nó đang đối nhau dọc cái hành lang. Đấy, nó đối nhau dọc cái hành lang. Thế nhưng mà nó có một cái người ta gọi là lái phong thủy. Là ở cái cầu thang, ở giữa cái đoạn hành lang đó có cái cầu thang thì nó là cái đối phong thủy đấy, thì nó lại không nặng nề gì. Nhưng mà anh thì quan điểm là riêng là bao giờ anh cũng thế, ra khỏi phòng là anh yêu cầu đóng cửa, không bao giờ anh để mở, không để cái luồng khí. Nếu mà mình, đây là mình nói về góc độ là tâm linh phong thủy, anh không bao giờ để cái luồng khí từ cái phòng này nó ra và nó đối thẳng với cái phòng kia, không bao giờ anh để như thế. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nhá, thì bạn, nếu bạn lăn tăn, đây là anh nói nếu bạn lăn tăn thôi chứ còn cái này thì nó không quá nặng nề. Cái thứ hai là trong hai, nếu như đã có hai cánh cửa đối nhau thì ở trong cái phòng đó bạn bố trí nội thất làm sao không để cái giường thẳng chỗ cánh cửa nhìn vào nhá. Không để cánh cửa nó chiếu thẳng vào giường của mình, hơi lệch đi. Lệch càng lệch càng tốt, lệch nhất có thể thì càng tốt. Mộng, cái này thì chắc là bạn Mộng bạn biết đây, bạn nên đang bảo kìa, chắc là bạn cũng là người biết, những gì bạn tư vấn cho đấy. Còn anh thì anh chỉ nói những gì anh biết đấy, không để cái giường nhá. Cái thứ ba là bạn nên, không cần quá phức tạp cái gì đâu, không cần quá phức tạp cái gì đâu nhá. Bạn bạn lấy một cái mảnh gốm, mảnh chum, mảnh sành gì vỡ vỡ, cái mảnh vỡ nó thuộc về chất gốm đất thì nó sẽ hay hơn. Nó thuộc thổ ấy, đại loại là như thế. Thật ra thì những người xưa là người ta hay treo một cái viên đá, viên sỏi. Thế nhưng mà ra mà ngoài đường mà nhặt viên đá, viên sỏi thì nó cũng không hay, biết đâu được vớ vẩn dở người. Giống như cái chuyện ma có thật ở kinh Quảng Tốn Lai và anh vừa mới đọc tối ngày hôm nay, là có ông đi, ông chặt cây rừng về. Có ông đi, ông chặt cây rừng về, thế nào lại chặt con ma con quỷ, lại mang cái cây có ma về. Ở trong cái kênh Quảng Tốn Lai hôm nay anh vừa mới kể chuyện về con ma rừng đấy, nó như thế đấy. Thì theo anh thì tốt nhất là mảnh gốm vỡ thì nó sẽ tốt hơn là bạn đi nhặt đá, nhặt sỏi ở ngoài đường, nó cũng không hay lắm. Bạn cứ lấy cái mảnh vỡ nhà nào chả có đó. Bạn gắn lên cửa. Nhá. Bạn gắn lên cửa, nó thuộc tính thổ. Gắn lên. Thôi mình cứ biết thế thôi, còn để mà giải thích cho nó lằng nhằng lắm. Cứ làm thế đi. Đấy, ba cái yếu tố đấy thì là tự nhiên là nó sẽ nó sẽ chấn hết những cái việc mà nó gọi là đối khí như thế. Còn như anh thì anh cũng chẳng cần, bởi vì hai cái phòng của anh nó không đối giường, cửa nó không chiếu vào giường là một cái, thứ hai là ở giữa thì giữa cái hành lang nó có một cái đoạn cầu thang, thì cái luồng khí của nó chuyển hướng đi dở ở ngay cầu thang rồi. Đấy, còn nhiều nhà thì nó nằm một hành lang ở giữa, nhưng hai cái phòng ở hai bên của hành lang này nó đối nhau ấy, thì đấy, nếu mà bạn lăn tăn về cái đấy nhá, bạn lăn tăn về cái đấy thì bạn cứ làm như thế là ok. Anh ơi đừng nghỉ vội, tiện em hỏi về phong thủy luôn với. Thì em hỏi đi thôi, được rồi, tiện đấy, em hỏi luôn đi em trai, em gái. Hỏi luôn đi, tiện. Em gửi tin nhắn cho anh rồi. Đâu anh xem nào. Đâu? Cái ảnh này đó hả? Thế này nhá, anh nhìn ra vấn đề rồi. Cái bếp nhà em như thế là phạm luôn rồi nhá. Bếp nhà em bị phạm rồi. Không ai người ta để bếp như thế cả. Ở Vũ Mông Lung nhà anh cũng như nhà em nói đó. Cái luồng khí nó chuyển ở chỗ cầu thang không sợ đâu. Thế này nhá, cái bếp nhà bạn bị phạm rồi. Cửa nhà thẳng vào dài như thế mà nó chiếu cửa từ cửa vào mà bắn thẳng vào bếp. Thế tại sao bạn không để ngang cái bếp nó ra theo cái chiều dọc của căn nhà, sao bạn lại phải để cái bếp nó đấu thẳng vào lưng như thế, nó rất là bất tiện. Anh chỉ nói về vấn đề tiện dụng trước, nhưng anh thì bao giờ quan điểm anh cũng phải xét về góc độ khoa học trước nhá. Bao giờ anh nói về góc độ khoa học trước, sau đó anh mới nói về các góc độ khác. Bây giờ bạn cứ thử đi, cái tường nhà bạn nó như thế này, nó song song như thế này. Thì anh để anh lấy cái gì ví dụ nhỉ? Cái tường nhà bạn nó song song như thế này, thế tại sao bạn không để bếp, bạn đứng quay mặt vào tường này, bạn nấu nướng, bạn vẫn có thể nhìn ra bên nhà ngoài được. Mở cửa nhà, trông nhà, nhiếc các thứ, bạn vẫn nhìn, bạn đứng ở đây mà bạn nấu bếp ở đây. Cái bờ tường nó dài như thế này, khổ ghê nhỉ, không có cái gì làm ví dụ ở đây. Đây, cái bờ tường nhà bạn nó dài, nó kéo dài như này, thì bạn đứng quay mặt vào bờ tường này, bạn nấu, bạn vẫn có thể nhìn ra ngoài cửa được, đúng không? Thế sao bạn lại phải đặt bếp ở chỗ này? Để bạn đứng thế này, bạn vừa quay lưng ra cửa, bạn vừa khó quan sát căn nhà. Trong lúc bạn nấu nướng, bạn vừa khó nhìn ở bên ngoài, nhỡ đâu bạn mở cửa có thằng nào nó vào thì sao? Đúng không? Có thằng nào nó vào thì sao? Anh, đấy là anh chỉ nói cái đấy thôi. Đúng không? Ừ. Thì ví dụ bạn đang nấu, thì thường bạn ngoái này, để bạn nhìn ra ngoài nhà, nó có phải là khổ không? Có phải khổ không? Hello anh Trần Tuấn. Thế thay vì thế, bạn chỉ cần đặt cái bếp nó ở đoạn ngang ngang này, tức là theo cái chiều của cái bờ tường nhà đấy. Bạn đứng đây bạn nấu, bạn thích, bạn thấy động cái bạn ngoảnh mặt ra ngoài, nhìn được ngoài gian khách, ngoảnh ra, nó dễ hơn rất là nhiều mà. Ồ, nó dễ mà. Thế sao mình không làm cái dễ mà mình phải làm cái khó? Tự nhiên mình phải chọn cái khó làm gì, ok hả? Đúng không? Nha. Đấy. Cái thứ hai nữa nha, về góc độ phong thủy. Không ai người ta để cửa chiếu thẳng vào bếp như thế. Ở trong dân gian từ xa xưa, đây là anh nói từ xa xưa, từ cái lúc mà người ta bắt đầu cô đọng cái phong thủy đó. Thì ngày xưa người ta bảo là bếp là cái ngọn lửa của ngày xưa đó. Nó có đâu có phải như bếp ga, nó phải như bếp điện bây giờ đâu. Khi mà để cái luồng khí từ bên ngoài nó chiếu thẳng vào thì nó dập lửa. Thế cho nên là bao giờ người ta cũng để cái bếp nó tránh ra. Bạn lên trên vùng cao, mà đặc biệt là những cái nhà sàn cổ, thường thường người ta hay để cái bếp lửa giữa nhà, đúng không? Không phải đâu. Kiểu gì nó cũng lệch. Tại vì thường thường là cái nhà sàn đó là nó cái cửa nó chính giữa, bao giờ người ta cũng để lệch sang một bên, lệch bên, không bao giờ được người ta để một cái đường giữa chiếu thẳng vào luôn. Và như của nhà bạn đó, thì nó lại thẳng một phát từ cổng vào cơ. Nó không ổn thế nào. Anh hello Dũng Đếm, hello Nam, đấy, hello Hồng Trang. Nó như thế là phạm em nhé, thế là phạm. Đấy. Bây giờ cái tủ trưng bày rượu chè chiếc của bạn á, bạn để ra chỗ khác. Bạn để cái bếp, cái bàn bếp nó ở chỗ đấy. Nhá. Thì nó vừa dễ. Ừ. Nó vừa dễ, cái gì nó cũng dễ. Thế sao mình không chọn cách dễ mà tự nhiên mắc gì mình chọn cách khó. Anh đoán không nhầm á. Anh đoán không nhầm thì thêm nữa nha, anh đoán thôi, đây là anh đoán thôi. Tại vì là thường thường cái những kiến trúc nhà ống này anh nhìn cái anh biết ngay. Cái bếp nhà bạn ngẩng đầu lên phát là trên tầng, nếu như trên tầng 2 á. Khả năng nếu như một là sân phơi, nếu nhà bạn 2 tầng thì một trên nó là sân phơi đúng không? Sân phơi thôi anh không nói. Còn nếu như trên mà nó cũng là phòng á, mà cái phòng đó là phòng khép kín thì đến 8-9/10 là cái nhà vệ sinh đúng không? Đúng không? Anh đoán không nhầm thì ngẩng thẳng lên trên cái mái bếp ạ. Tức là cái trần á. Nếu như trên đấy nó không phải là sân phơi mà nó là phòng, mà cái phòng thường thường là xây bây giờ là phòng khép kín, thì nếu như nó là phòng khép kín thì đến 8-9 phần thì nó, chỗ đấy là cái nhà vệ sinh, cái phòng tắm của cái phòng đấy luôn đúng không? Hello Bùi Lan, đúng không? Anh nói có sai đâu mà. Anh nói có sai đâu mà. Tiểu Kiêu trả lời của anh. Đấy thì anh đã bảo mà, anh nói không sai đúng không? Đứa nào xui em đặt cái bếp như vậy đó. Cảm ơn Bách Nguyệt đã tặng bóng bay. Bạch Nguyệt. Đứa nào mà nó xui em để cái bếp như vậy, thằng kiến trúc nào vậy? Ở đây có anh em nào là kiến trúc sư không? Bùi Dương là em là kiến trúc sư đây, Bùi Dương tư vấn cho bạn kìa. Đứa nào nó xui em để co cái nhà, đứa nào nó xui em sắp xếp nội thất cái nhà vậy, đứa nào mà nó thất đức thế? Thủy Cò, anh có đọc truyện ma đâu em, anh đọc truyện cô giáo Thảo. Chết. Như thế thì ác độc, ác quá em ơi. Thế thì hóa ra là gọi là ngồi ẻ trên đầu ông Táo à? Người ta kiêng lắm đó em ạ. À. Anh nhìn cái anh hình dung ra ngay vấn đề nhà, mà thật ra thì cái cấu trúc của một cái nhà ống nó cũng chỉ đến thế thôi ấy. Thành rằng bảo ví dụ nhà Thái, nhà Nhật, nhà diện tích rộng thì còn bảo sắp xếp cách nọ cách kia, chứ còn nhà ống nó chỉ đến thế thôi, nó không thế, nó có một vài cái cách sắp xếp, tôi nhìn cách nhìn một cái là mình có thể là biết ngay à. Ừ, mình nhìn cái là mình biết ngay à. Bách Nguyệt cho rèm ở giữa. Thì thật ra thì nhà nào nó cũng có một cái bình phong ngăn giữa gian khách và gian trong mà. Đúng không Bách Nguyệt? Ừ, nhà nào nó chả có. Nó thường thường nó sẽ là một cái tấm bình phong. Hoặc là một cái tủ hoặc một cái gì đấy. Nó ngăn nhưng mà nó vẫn không hay, nó vẫn không tốt. Nó vẫn không tốt Bách Nguyệt. Tốt nhất là mình để nó ở hai bên sườn thì nó sẽ ok hơn. Ừ. Nhá, thì dứt khoát một điều thứ nhất là không bao giờ được để cái nhà vệ sinh đó, trên đầu của cái bếp, mặc dù là nó qua cái trần rồi. Không nhá, dứt khoát là không. À, thì hóa ra ngồi ể trên đầu ông Táo à, chết à em. Trong cái phong thủy dân gian thì ông Táo là ông quan trọng hơn, thậm chí người ta bảo là ông Táo còn quan trọng hơn cả gia tiên đấy. Ở trong cái tâm linh dân gian đấy, ông Táo cũng quan trọng lắm đấy, không đùa đâu. Chẳng qua là thời đại nó trôi dần rồi, bếp ga, bếp điện rồi dần dần đấy. Thì người ta mới quên đi cái chức năng của ông Táo trong gia đình, quên đi đấy. Ông Táo quan trọng lắm mà mình để cái nhà vệ sinh, để bếp như thế thì mình ngồi ể trên đầu ông Táo à em? Tầm bậy vậy, không được nhá. Nhá. Cái này là chắc chắn là không được để. Đúng rồi, đây em cứ đọc cả comment các anh các chị luôn chứ cũng không phải là anh nói. Được chưa? Nhá. Anh nhìn cái nhà của Tiểu Kiều là anh biết ngay, anh nhìn anh hình dung ra vấn đề ngay, có gì đâu mà. Cái thứ hai nữa là không nên để cửa chiếu thẳng vào bếp như thế, để ngang nó ra. Nó tiện cho sinh hoạt của mình mà nó cũng hợp với phong thủy. Trong các cái luồng khí đối lưu nó hợp hơn rất là nhiều. Ok. Ok. Có nhiều nhà họ làm. Anh thì anh không biết, anh không phải là thầy. Anh không phải là thầy, anh không biết. Nhưng mà cứ đại khái là em cứ kiểm định là những gì anh nói thôi. User 902 trà uống ngon nhất là trà đinh. Ở vào trong shop tìm trà đinh cho mình với. Anh có phải là thầy đâu mà anh có biết gì đâu mà. Nhưng mà thôi cứ kiểm chứng lại những gì anh nói xem có đúng hay không thôi. Đấy thì trong cái thì cái sắp xếp cái bố cục trong gia đình đó, trong một ngôi nhà đó, thì có nhiều nhà anh đã từng thấy là họ làm một cái giếng trời thông thẳng từ cái bếp mình đang nấu thông thẳng lên trên theo một cái đường thông mà từ các phòng các bên người ta lấy khí. Anh thấy cái đấy cũng tầm phào luôn, anh thấy cái đấy cũng là cái rất là tầm phào, không biết là ông kiến trúc sư nào. Anh cũng không biết là ông kiến trúc sư nào mà ông làm như thế cả. Người ta không, chứ ngày xưa người ta không làm như thế. Bữa nọ có một bạn, bạn ấy khoe cái nhà bạn ấy mới xây thì kiểu hiện đại xịn sò lắm, nhìn thì đẹp thật bằng thật. Đó, cái bếp nấu này, sau đó là thế nào mà cái làm thành một cái giếng trời nó chiếu thẳng từ trên nó dội xuống trên, tất nhiên trên nó là một cái mái kính nó che. Thứ nhất là khi mà mình nấu nướng các cái mùi miếng nó bay lên trên, nhà lại lấy gió từ các tầng, lấy gió từ chính cái đường ống đấy, mà nó thế là cái một các cái thứ mùi mắm muối nó tỏa hết ra đấy. Ok vậy. Ok vậy. Cái thứ hai là để ngẩng từ dưới nhìn lên, nếu như nó chỉ là cái bếp thì mình nhìn đơn giản nó là chả sao, nó giống như cái ống khói. Đúng không? Giống như cái ống khói ngày xưa nó chả sao. Bạn làm cái máy kính là không được rồi. Không bao giờ để ánh nắng chiếu trực tiếp vào ban thờ như thế cả. Ban thờ thiên ở ngoài trời thì không nói, bởi vì đấy là ban thờ các cái vị ở bên ngoài đấy. Còn đây là mình thờ trong nhà, không bao giờ để ánh nắng chiếu trực tiếp vào ban thờ cả. Không đấy. Nên là cái việc mà những kiến trúc sư khi mà họ thiết kế thì anh nghĩ rằng đã phàm đã là chắc là Bùi Dương ở đây là một kiến trúc sư, chắc là Dương cũng biết đúng không? Chắc là khi mà các bạn học ấy, thì các bạn cũng có phải học qua cái phần là sắp xếp phong thủy đúng không? Anh nghĩ là có chứ, anh ấy không học về cái đấy không biết, nhưng mà chắc là có chứ. Nhỉ? Thế nên là Tiểu Kiều nhá. Cái vấn đề của nhà Tiểu Kiều thì đấy, như cái ảnh của em thì anh hình dung luôn trên cái tầng trên luôn, anh hình dung luôn cái tầng trên luôn, giả vấn đề. Anh đoán chắc đến 8-9 phần là như thế rồi đúng không? Kiều phục anh chưa, nể anh tụn chưa, nếu nể rồi thì mua chè cho anh đi. Nể rồi, anh nói có đúng không? Anh nói có sai đâu. Nể chưa? Nể rồi đúng không? Mua chè cho anh đi. Còn nếu không mua chè, đồ nê cho nó mạnh vào. Làm gì làm. Thứ nhất là mình phải nó phải tiện dụng. Ok, Ngọc với em ngủ ngon. Thứ nhất là mình phải tiện dụng, đặt cái bếp mà mình nấu nướng mình quay lưng ra phía ngoài là hỏng rồi. Ừ. Mình nấu nướng cắm vào bếp, cắm mặt vào bếp. Sau đó là mình lại phải quay lưng ra phía ngoài, không nhìn được gian khách, khó quan sát gian khách. Ví dụ là anh không biết là nhà bạn con đã lớn chưa chẳng hạn. Thế ví dụ mà con nó bé quá, nhiều lúc mình phải vừa nấu nướng, mình vừa phải trông nom các con. Ừ. Rồi làm sao? Đúng không? Nó rất là khó. Thế bây giờ mình để ngang một cái, mình vừa nấu mình ngoảnh nhẹ cái sang mình nhìn các con, mình nhìn trông nom nhà cửa, trông nom gian ngoài. Có phải là nó dễ hơn không? Nó dễ hơn rất là nhiều. Đúng không? Đấy. Anh chỉ nói đến cái đấy thôi, nó đã là cái nó dễ rồi. Thế bạn ham gì cái tủ rượu? Hai vợ chồng bạn trưng bày cái tủ rượu ở đó, nó có rất là nhiều cách để trưng bày. Nó là cái thứ yếu. Nó là cái thứ yếu, cái bếp là cái trọng yếu. Đúng không? Còn cái tủ rượu kia nó là cái thứ yếu. Sau thì mình phải làm cái trọng yếu trước, còn cái thứ yếu sau. Mình có nhiều cách để sắp xếp tủ rượu mà. Ừ. Đấy nhá. Thì anh chia sẻ với bạn như thế. Bạn tùy tiện cân nhắc. Ok. Anh Cường Nguyễn chúng nó bán chè 150k một cân. Ok, thì nốt câu trả lời cho anh Cường. Bác rất hay thử em, hoặc bác rất hay hỏi em về kiến thức nha. Bác Cường nhá. Em biết đại ca là người biết, đại ca biết mà đại ca cứ trêu em, đại ca cứ hỏi bố em. Lần trước đại ca đã hỏi cái trà tại sao lại không lại nên hút chân không và không nên hút chân không. Đại ca cứ hỏi em, đại ca biết thừa rồi, nhưng mà thử em đúng không? Được, em trả lời luôn. Thật ra nó không chỉ là 150 cái đâu. Anh cảm ơn 902, anh cảm ơn em rất nhiều. Đại ca, em nói đại ca là không phải chỉ là 150 cá đâu. Họ bán loại 99 cá một cân. 99 cá một cân, mua một cân, khuyến mại cân nữa cơ. À, anh ơi, mua cái đó về anh uống. Nó giống như kiểu là anh cạo vỏ cây anh uống luôn. Đó. Cái gì nó cũng thế thôi anh. Em chưa nói gì đến là chuyển đi những vùng khác. Em chỉ nói ở chỗ em thôi. Em chỉ nói ở ngay chỗ em, mặc dù là đất chè. Thế nhưng mà uống cái loại, cái hệ mà trà búp bình thường nhá, không nói là đến tấm nhá. Không nói là đến trà tấm. Trà tấm thì có thể là vị của nó rất là ok, nhưng vì nó là tấm vụn cho nên nó bán rẻ, từ đây em không nói. Nhưng mà trà búp bình thường á, móc câu á, em cũng phải uống tầm khoảng 220 cá một cân thì mới gọi là chấp nhận được. Đấy là chỗ em đất chè luôn đấy. 220 cá một cân thì mới gọi là chấp nhận được. Uống kia nó nhạt thanh thách mồm lên ấy. Mà cái mùa mà ra Tết ấy là cái mùa mà cái lá trà nó, cái nhà lá trà già nó đang bị, nó kiểu nó đang lên lá non, cho lá già nó chưa có thì nó chán lắm. Kể cả cái loại đến 200 cá, 250 còn thấy chán nữa. Tại vì cái tầm đấy lá trà nó già quá rồi. Mà lúc đấy là các mầm non nó đâm lên, chỉ có tầm nõn tôm với long vân thì nó mới ngon thôi. Cái tầm mà móc câu tầm đó thì cũng phải là lựa. Đấy. Thế nên là bảo là mấy ông bán 150, 99 cá một cân, khuyến mại thêm cân thì mình, thế là mình tự hiểu rồi. Ừ. Thế là mình tự hiểu rồi. Đó, như Vân Anh nói là trà đó lót quan tài đến cả 150 một ký, nếu như là trà búp thì nó cũng không ra gì đâu anh. Còn trà tấm thì thú thực là trà tấm, bởi vì nó là vụn thì rõ ràng là nó rẻ rồi. Thì như trà tấm nhà em thì em bán cái trà tấm đinh rất là nhiều. 200 cá một ký em bán rất là nhiều luôn. Có nhiều ông cụ, thì lương hưu cũng không cao, điều kiện kinh tế không cho phép, nhưng mà vẫn cứ muốn thưởng thức trà nó được được một tí. Thế thì các cụ thì cầu kỳ, các cụ tự chế ra những cái phớt lọc. Ok mộng em ngủ ngon. Các cụ tự đan lấy, những cái giỏ lọc đó, để lọc cái trà tấm đó. Thì rất là hay, và các cụ toàn uống cái đấy thôi, toàn uống cái trà tấm tấm đinh ấy. 200 một ký đó. Nó vẫn thơm ngon. Mỗi cái nào nó là tấm vụn vụn thì các cụ xử lý được cái vấn đề đấy. Chứ còn nói thật là đến tầm 150 mà trà búp mà 150 thì chán lắm. Có loại 99k thì thôi, không nói luôn, không chấp nha. Đấy nhá, câu trả lời của em đó nha anh Cường nhá. Bác suốt ngày bác thử em, bác biết thừa, bác còn thử. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Anh em nhớ thì ven nhá, anh Trúc Tiểu Kiều xem xét lại cái bếp nhà mình và để làm sao cho nó hợp lý. Đối với ai thì anh không biết, nhưng đối với cá nhân anh ấy, thì cái bếp nó là cái nơi quan trọng nhất trong nhà. Nó cũng gần như là cái nơi sinh hoạt chính trong nhà. Không phải là phòng khách, không phải là phòng ngủ, mà nó là cái bếp. Đó. Thế nên là ai cũng thế, tốt nhất là mình phải chú trọng đặc biệt đến cái bếp. Nói về tâm linh thì cái bếp cũng là cái nơi mà đóng cái vai trò cực kỳ quan trọng ở trong nhà. Cho nên là nhá, bé Tiểu Kiều, em chú ý, hết sức chú ý. Cuối cùng thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.